Chương 565, cá cắn câu. Thời gian lại qua mấy ngày, trưa hôm nay, Trương Thuận phái người đưa tới một tin tức, mười mấy chiếc thuyền không rõ lai lịch xuất hiện trên mặt sông phía tây Ngạc Châu. Tính toán thời gian, quân đội của Hắc Tâm Long Vương hẳn là xuất phát rồi, nhưng tạm thời còn chưa biết được rốt cuộc chỉ đi đường thủy hay đi cả đường bộ. Lý Diên Khánh vẫn tin tưởng phán đoán của mình, một khi Hắc Tâm Long Vương nhìn thấy tấm bản đồ kia, gã chắc chắn sẽ đặt binh lực chủ yếu trên đất bằng. Như vậy trong vô hình sẽ giảm bớt áp lực đường thủy. Xuất hiện thuyền không rõ lai lịch trên mặt sông cách mấy chục dặm. Như vậy quân đội trên bộ của Hắc Tâm Long Vương cách huyện Gia Ngư hẳn là không quá xa. Lý Diên Khánh lập tức hạ lệnh binh sĩ bắt đầu chuẩn bị phục kích. Từ huyện Ba Lăng Ngạc Châu tới huyện Gia Ngư cũng không quá xa, ước chừng hơn 200 dặm. Nếu như ở khu vực Bình Nguyên, hai ngày có thể tới, nhưng bên bờ Trường An chủ yếu là giao thông đường thủy làm chủ. Đường bộ chủ yếu địa hình đồi núi, ngay cả quan đạo cũng cực kỳ chật hẹp khó đi, giao thông đường bộ không hề tiện lợi. Khi Đỗ Hắc Tâm lấy được sơ đồ phát thảo đại doanh thủy quân do nội ứng Phan Tam Lang đưa tới, gã quyết định dùng đánh lén đường bộ làm chủ. Đánh lén đường thủy làm phụ. Gã xuất động 600 người, trong đó 100 người đường thủy, 500 người đường bộ, xuất phát tới huyện Gia Ngư ngay trong đêm. Lần này Đỗ Hắc Tâm không tự mình dẫn quân, mà là hai đứa con trai của gã là Đỗ Nhạc và Đỗ Dương chia nhau dẫn hai quân thủy lục. Trưởng tử Đỗ Nhạc dẫn 500 binh sĩ đi đường bộ chạy tới huyện Gia Ngư, mới đầu họ đi thuyền tới, xuống thuyền tại vùng xích bích Ngạc Châu lại đổi đi đường bộ. Ba ngày sau, Đỗ Nhạc dẫn 500 thủy tặc tới huyện Gia Ngư. Họ ẩn thân trong rừng cây vùng Nhạc Sơn phía tây huyện Gia Ngư. Chờ đợi màn đêm buông xuống. Đỗ Nhạc là trưởng tử của Đỗ Hắc Tâm, năm nay khoảng 30 tuổi. Dáng người khôi ngô như phụ thân gã, mặt mũi cực kỳ dữ tợn, bề ngoài rất hung hãn. Gã không chỉ tướng mạo hung ác, tính tình cũng tâm ngoan thủ lạc, cướp thuyền giết người, phụ nữ, việc ác bất tận, còn ác hơn phụ thân Đỗ Hắc Tâm của gã mấy phần. Lúc này, màn đêm đã yên lặng buông xuống, Đỗ Nhạc tập trung 500 binh sĩ lại, cao giọng nói với họ, bình thường phụ thân ta ước thúc các ngươi quá nhiều, không cho phép các ngươi đụng vào huyện thành. Nhưng ta không cho rằng như vậy, giết một người là giết. Giết trăm người cũng là giết, muốn làm chuyện lớn, nhất định phải có khí phách lớn. Cho nên đêm nay chính là thịnh yến của chúng ta, thiêu hủy chiến thuyền kẻ địch, chém đứt đầu kẻ địch, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng phong phú, ban thưởng chính là huyện Gia Ngư. Chúng ta giết vào huyện thành, muốn vàng bạc tài bảo, muốn nữ nhân xinh đẹp, tùy các ngươi định đoạt, tùy các ngươi chơi đùa. 500 thủy tặc lập tức hoan hô. Đỗ Nhạc thấy sĩ khí phấn chấn, liền vung tay lên, xuất phát. 500 thủy tặc tinh thần phấn chấn, dưới sự dẫn đầu của Đỗ Nhạc rời khỏi chỗ ẩn thân. Đánh tới đại doanh thủy quân cách 30 dặm. Màn đêm vừa buông xuống, cửa huyện thành Gia Ngư đã sớm đóng lại, mấy trăm dân phu vừa mới chiêu mộ tay cầm gậy gỗ, quốc, bừa cùng các loại vũ khí tự chế canh giữ trên đầu thành. Cửa thành huyện Gia Ngư chỉ có hai cửa Nam Bắc. Cửa thành Bắc do huyện úy Chu Bình và Mạc Tuấn phụ trách, họ dẫn 300 dân phu và mấy chục bộ khoái. Cửa thành Nam do huyện Thừa Dương Cúc và Lưu Phương phụ trách, ngoài 300 dân phu ra còn có mấy chục tên nha dịch. Cho dù mục tiêu của Đỗ Hắc Tâm là đại doanh thủy quân, nhưng trên dưới huyện thành như gặp đại địch. Chu Bình cực kỳ căng thẳng, hai chân không ngừng run rẩy, gã đành phải tựa vào tường. Lúc này, Mạc Tuấn đi tới cười nói, dường như Chu huyện úy rất căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng chứ? Chu Bình thở dài, mấy trăm năm rồi huyện Gia Ngư không gặp phải binh tai, lỡ như bị đám thủy tặc cùng hung cực ác giết vào thành, quả thực không dám tưởng tượng. Mạc Tuấn mỉm cười, đó là Chu huyện úy không có lòng tin đối với huyện quân chúng ta. Huyện quân từng kịch chiến cùng quân Tây Hạ cường hãn tại Tây Hạ, trở thành phụ tá đắc lực của chủng sư đạo. Với hắn mà nói, loài giặc cỏ Hắc Tâm Long Vương này chỉ có thể coi là món điểm tâm. Hoạt động chút gân cốt mà thôi, huyện úy không cần phải lo lắng. Chỉ mong như vậy. Hy vọng lần này huyện quân có thể hoàn toàn diệt trừ tai họa Hắc Tâm Long Vương này. So với sự căng thẳng trong huyện thành, Lý Diên Khánh trong quân doanh lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Sau khi màn đêm buông xuống, hắn còn bớt thời gian đọc lý lịch binh sĩ trong đại trướng. Lúc này Hổ Thanh Nhi thay đổi nam trang bước vào đại trướng, đại ca, hiện giờ ta có thể xuất phát chưa? Hiện tại là giờ nào? Lý Diên Khánh buông sách quân đội xuống hỏi. Đã qua giờ hợi. Giờ hợi cũng chính là 9 giờ tối, Lý Diên Khánh suy nghĩ. Mặc dù quân địch trên bộ tới còn sớm, nhưng đường thủy không dám chắc. Đi thôi. Ngàn vạn lần phải cẩn thận. Xin đại ca yên tâm. Hổ Thanh Nhi xoay người rời đi. Lý Diên Khánh bước nhanh tới trước cổng đại trướng, nhìn bóng lưng nàng đi xa, trong lòng hắn quả thực hơi lo lắng. Hổ Thanh Nhi là một đạo kỳ binh mà Lý Diên Khánh bố trí, một khi Trương Thuận chặn đường thủy không thành công, Hổ Thanh Nhi sẽ là phòng tuyến cuối cùng của quân doanh thủy quân. Nàng dẫn 20 binh sĩ bơi lội tốt nhất phòng thủ lối vào quân doanh, họ điều khiển 5 chiếc thuyền nhỏ, có được 3 quả chấn thiên lôi. Đây cũng là vũ khí sắc bén nhất của họ, đủ để ngăn chặn chiến thuyền của Hắc Tâm Long Vương. Trong bóng đêm, 5 chiếc thuyền nhỏ bỏ neo bên cạnh cửa vào quân doanh, lặng lặng chờ đợi động tĩnh trên mặt sông. Hổ Thanh Nhi mặc đồ võ sĩ màu đen, tay cầm tiên nhận, 12 thanh phi đao chế tạo đặc biệt ở sau lưng, thân thể như ngọc, cực kỳ hiên ngang. Lúc này, trên mặt sông phía xa mơ hồ truyền tới tiếng la giết, ánh lửa lấp lóe trên mặt sông, hiển nhiên Trương Thuận đã cản quân đội của Hắc Tâm Long Vương. Hổ Thanh Nhi lập tức ra lệnh, ẩn núp, chờ quân địch tới cửa. 5 chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng lui lại phía sau. Ẩn giấu trong bóng đêm dày đặc. Cùng lúc đó, Lý Diên Khánh cũng phát hiện tình huống trên mặt sông. Hắc Tâm Long Vương chưa chắc sẽ phát động tấn công vào lúc này, nhất định là gặp phải tàu nhanh của Trương Thuận. Lúc này, Dương Quang chạy vội tới nhỏ giọng bẩm báo với Lý Diên Khánh, khởi bẩm huyện quân, chúng ta đã phát hiện chủ lực thủy tặc, khoảng 500 người, trước mắt cách huyện thành 10 dặm về hướng nam. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu, xem ra mục tiêu của thủy tặc chính là lỗ hổng phòng ngự đánh dấu trên sơ đồ phát thảo. Trong sơ đồ phát thảo mà Phan Tam Lang đưa cho Đỗ Hắc Tâm, đặc biệt đánh dấu một lỗ hổng phòng ngự của thủy quân. Lỗ hổng này ở phía đông nam quân doanh, dài chừng 300 bước. Trong sơ đồ phát thảo đánh dấu nơi này không có binh sĩ tuần hành trinh sát, cũng không có tháp canh, có thể giết vào giam trong khi quân địch không chút phòng bị. 500 thủy tặc đã đi vòng phía nam, mục tiêu của họ chắc chắn là lỗ thủng này. Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả binh sĩ vào vị trí. Thời gian dần tới lúc canh một, Đỗ Nhạc dẫn 500 thủy tặc tới cách quân doanh thủy quân 2 dặm. Họ ẩn núp trong một rừng cây nhỏ, chăm chú nhìn quân doanh thủy quân trong bóng tối xa xa. Một ngọn đèn lồng treo giữa không trung, cực kỳ sáng tỏ. Lúc này, Đỗ Nhạc trầm giọng hô một tiếng, giết. Gã nhảy lên, dẫn đầu xông ra khỏi rừng cây, chạy tới quân doanh cách 2 dặm. 500 thủy tặc theo sát phía sau gã, giống như một cơn thủy triều dâng lên trong vịnh sông, nhanh chóng chạy về phía quân doanh. Bản đồ đánh dấu không sai, nơi này không xây dựng tháp canh, bên ngoài cũng không có tuần hành trinh sát. Chỉ cần họ chạy ra mấy chục bước là có thể trực tiếp giết vào quân doanh. Ngọn lửa trong lòng Đỗ Nhạc bắt đầu thiêu đốt, gã sắp không ức chế nổi kích động của mình, không nhìn được muốn trống to lên. Nhưng vào lúc này, đèn lồng giữa không trùng vụt tắt, một tiếng mỏ bỗng nhiên vang lên, trong chiến hào dưới rào doanh bỗng nhiên xuất hiện vô số nỏ thủ, họ cùng nhau bắn tên, mũi tên dày đặc bắn về phía thủy tặc đang chạy tới. Trong đó có một mũi tên cực kỳ mạnh mẽ, bắn thẳng tới mặt Đỗ Nhạc. Đỗ Nhạc không kịp phản ứng, phốc một tiếng bắn thủng mi tâm, mũi tên xuyên thấu qua đầu lâu, bắn ra từ sau não. Đỗ Nhạc kêu thảm một tiếng, ngã sắp xuống đất mất mạng. Thủy tặc đang vọt mạnh tới liên tục trúng tiên ngã xuống đất, đám người lập tức hỗn loạn, liền nghe có người hô lớn, đại nha nội chết rồi. Đại nha nội chết rồi. Trong lòng đám thủy tặc cực kỳ hoảng sợ. Quay đầu chạy trốn. Lúc này, ánh lửa bùng lên hai bên. Mỗi bên đều có 150 người đánh tới. Thủy tặc đã sớm sợ hãi, lúc này dường như có vô số quân địch đánh tới từ bốn phương tám hướng. Đám thủy tặc sợ hãi quăng mũ cởi giáp, bỏ trốn mất mạng. Đám binh sĩ thủy quân và hương binh truy sát phía sau. Trương Hổ, Trương Báo, Trương Ưng và Dương Quang cưỡi ngựa giết vào trong thủy tặc, trái bổ phải đâm, không chút lưu tình chém giết đào binh. Nhưng thủy tặc chạy không được một dặm, Đô Đầu Mạch Thạch dẫn 200 binh sĩ bỗng nhiên giết ra từ trong rừng cây, cắt đứt đường lui của tàn quân. Hơn 300 thủy tặc còn lại bị bao vây bốn mặt, cùng đường mạc lộ, vội vàng quỳ xuống đất đầu hàng. Mười mấy tên thủy tặc muốn liều chết phá vây, lại bị một loạt tên bắn giết toàn bộ. Đỗ Nhạc dẫn 500 thủy tặc ngoại trừ một số người đào tẩu, còn lại hoặc chết hoặc hàng, bị diệt toàn quân trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi. Lúc này, kịch chiến trên sông cũng kết thúc trong tiếng la giết. Thứ tử Đỗ Dương của Đỗ Hắc Tâm dẫn 20 mấy chiếc tàu nhanh bị Trương Thuận đánh chìm một nửa, thuyền còn lại hốt hoảng trốn về Hồ Động Đình. Đạo phòng tuyến cuối cùng mà Lý Diên Khánh chuẩn bị cũng không hề dùng tới. Chương 566, giết tặc lập uy. Sắc trời dần sáng, trong vùng Bỏ Hoàng ngoài góc đông nam đại doanh thủy quân, thi thể nằm đầy đất, tổng cộng 283 thi thể. Rất nhiều thủy tặc vốn chỉ bị thương, nhưng cũng bị binh sĩ thủy quân giết đỏ cả mắt chém chết, thi thể đều bị tập trung một chỗ. Lý Diên Khánh đang tra xét binh khí khôi giáp họ mang theo, có thể thấy binh khí trang bị của thủy tặc cực kỳ yếu kém, cơ bản không có giáp da, đao mâu sử dụng đều tương đối lạc hậu, cũng chỉ cấp bậc hương binh. Nhưng binh khí này là quân giới của hương binh thu được 10 năm trước, hiện giờ vẫn còn sử dụng. Chu Bình bên cạnh nhận ra những binh khí lạc hậu này. Lắc đầu nói, ta thực sự không rõ, Hắc Tâm Long Vương tích lũy rất nhiều tài phú, vì sao không mua khôi giáp đao mâu tốt hơn? Có lẽ hắn cho rằng không cần thiết. Lý Diên Khánh thản nhiên nói, dù sao họ là thủy tặc, mục tiêu là thương thuyền và bách tính bình thường, không cần trang bị tốt như vậy. Lúc này, Trương Hổ chạy tới bẩm báo, Huyền Quân, Trương Thuận phái người đưa tới một nhóm tù binh, khoảng hơn 20 người. Đi xem xét một chút. Lý Diên Khánh và Chu Bình bước nhanh tới bờ sông. 20 mấy tên thủy tặc quỳ tại bờ sông, hai tay bị trói sau lưng, mỗi tên cực kỳ hoảng sợ. Hương binh đứng đầy chung quanh. Lúc này có người hô lớn, huyện lệnh tới rồi. Đám hương binh vội vàng nhường đường. Lý Diên Khánh và Chu Bình đi tới, thấy vài chiếc thuyền con thả neo trên sông, một thủ hạ của Trương Thuận ông quyền nói với Lý Diên Khánh, đây là 20 mấy tên tù binh chúng ta bắt được tối hôm qua, thủ lĩnh để ta giao cho huyện quân xử lý. Tình hình chiến đấu trên sông tối qua thế nào? Lý Diên Khánh hỏi. Tối qua họ chỉ có 10 mấy chiếc thuyền con. Hơn 100 người. Chúng ta tiêu diệt một nửa, đáng tiếc Đỗ Dương chạy thoát rồi. Ngừng một chút, tên thủ hạ này lại không người hỏi, thủ lĩnh nhà ta cũng muốn biết. Tối hôm qua quý quân tiêu diệt bao nhiêu quân địch? Toàn diệt 500 người, bao gồm trưởng tử Đỗ Nhạc của Đỗ Hắc Tâm. Chuyển lời tới Trương Thuận thay ta, rèn sắt khi còn nóng, hai ngày này chúng ta cần phải xuất phát tới Hồ Động Đình. Tiểu nhân hiểu được, nhất định chuyển lời. Thủ hạ của Trương Thuận thi lễ, hai chiếc thuyền nhỏ quay đầu rời đi. Lúc này Dương Cúc tiến lên hỏi, Huyền Quân, những tù binh này xử lý thế nào? Huyền Thừa có biện pháp gì hay không? Dương Cúc suy nghĩ, hay là giao cho Trong Châu xử lý? Lý Diên Khánh lắc đầu, đám hủ nho Trong Châu kia mê tín giáo hóa, nói không chừng sẽ thả bọn họ. Sau đó lưu lại tai họa trong thôn. Vậy Huyền Quân định xử lý thế nào? Lý Diên Khánh không trả lời Dương Cúc, quay đầu lại hỏi Trương Hổ, có tổng cộng bao nhiêu tù binh? Trương Hổ không người nói, nếu tăng thêm 22 người này, tổng cộng có khoảng 240 người. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói, trói bọn họ lại, đẩy tới bờ sông chém giết toàn bộ. Dương Cúc bên cạnh quá sợ hãi, Huyền Quân, họ đã đầu hàng rồi, sao có thể giết? Lý Diên Khánh hừ lạnh một tiếng, họ làm nhiều việc ác, giết hại nhiều thương thuyền bách tính như vậy. Hiện giờ mới giết đã là tiện nghi cho họ rồi. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh cho Trương Hổ, mang từng nhóm người bọn họ đi, sau đó trói lại, giải tới bờ sông chém giết. Tuân lệnh. Trương Hổ chạy đi như bay. Dương Cúc sợ hãi sắc mặt trắng bệch, nửa ngày nói không nên lời. Lúc này, Chu Bình ở bên thở dài một tiếng nói, mặc dù giết họ tương đối tàn nhẫn, nhưng nghĩ tới 10 năm trước họ tàn sát hương binh bị bắt thế nào, nghĩ tới họ cướp sạch thương thuyền thế nào. Trói khách thương ném xuống nước thế nào, còn có bao nhiêu nữ quyến trẻ tuổi càng thêm bi thảm, chỉ có thể nói kết quả của họ hôm nay là gieo gió gặt bão. Chu Bình lại nói với Lý Diên Khánh, ta tán thành giết họ. Nhưng giết họ hiện giờ có thể khiến Hắc Tâm Long Vương không có đường lui, liều chết đánh một trận với chúng ta hay không? Lý Diên Khánh thản nhiên nói, chỉ có chiến sĩ cường hãn đối mặt đường cùng mới có thể liều chết một trận, loại ô hợp một trận chiến là tan nát này. Ý chí sắt đá sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của họ. Chu Bình tán thành trong lòng, không người nói, Huyện quân cao kiến. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, tìm Mạch Thạch và Tạ Ba tới cho ta. Một lát, Mạch Thạch và Tạ Ba hai đô đầu bước nhanh tới, quỳ một chân xuống nói, tham kiến Huyện quân. Hiện giờ thủy quân huấn luyện trên sông thế nào rồi? Một số trận hình cơ bản là không có vấn đề. Chỉ còn thiếu chút kinh nghiệm, còn cần huấn luyện hơn 10 ngày. Lý Diên Khánh lắc đầu, đã không còn thời gian rồi, hôm nay huấn luyện thêm một ngày, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tuân lệnh. Hai người chạy như bay, Chu Bình nhỏ giọng hỏi, Huyền Quân, có phải quá vội vàng rồi? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, Đỗ Hắc Tâm nhận được tin tức mới bắt đầu chắc chắn trận lôi đình, ta chỉ sợ hắn tỉnh táo lại, một khi hắn tỉnh táo lại chỉ sợ sẽ bỏ chạy. Nhất định phải nắm được cơ hội, một hành động tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương. Đêm qua, Lý Diên Khánh tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của đám thủy tặc này. Căn bản không phải quân đội, chỉ là một đám giặc cướp ô hợp, gặp được phục kích thì sụp đổ. Buồn cười hắn còn coi trọng họ, Lý Diên Khánh quyết định không chờ đợi nữa, trực tiếp xuất binh tiểu phỉ. Tin tức chém giết thủy tặc ở bờ sông đã truyền khắp huyện Gia Ngư, hàng ngàn hàng vạn bách tính chạy ra huyện thành vây xem. Chỉ thấy hơn 200 người bị trói hai tay sau lưng quỳ gối ở bờ sông, dùng miếng vải đen bịt mắt, miệng cũng bị chặn, không ít thủy tặc sợ hãi co quắp trên mặt đất. Sau lưng họ, mấy trăm binh sĩ cầm chiến đao sáng như tuyết, kích động. Lúc này, tiếng trống nổ lớn trên đài tế sông. Mấy trăm binh sĩ giơ chiến đao lên, bỗng nhiên chém xuống một đao, mấy vạn dân chúng vây xem ở bờ sông lập tức phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dựa theo ý của Lý Diên Khánh, đầu của đám thủy tặc này sẽ tập trung với đầu của đám tội phạm Hắc Tâm Long Vương, xây dựng một tòa trấn giang tháp ở bờ sông, dùng để cảnh cáo thủy tặc sau này. Lần này đồ sát một lần hơn 200 thủy tặc ở bờ sông, không chỉ chấn kinh huyện Gia Ngư và Ngạc Châu, cũng khiến toàn bộ các châu phủ dọc bờ Trường Giang trở nên khiếp sợ. Cho dù rất nhiều quan phủ coi thường điều này, nhưng Lý Diên Khánh lại nhận được sự ủng hộ nhất trí của bách tính Trung Hạ Tầng. Bách tích chịu nổi khổ thủy tặc quấy rối nhìn thấy hy vọng Trường Giang an tĩnh lại, bởi vậy Lý Diên Khánh cũng được dân chúng xưng hô thân thiết là Giang Thần. Ba ngày sau, tin tức trưởng tử bỏ mình, 500 binh sĩ bị diệt toàn quân rốt cuộc truyền tới tai Đỗ Hắc Tâm ở Hồ Động Đình. Đầu tiên Đỗ Hắc Tâm cực kỳ chấn kinh, gã quả thực không thể tin được, hương binh một huyện lại có thể giết cho thủ hạ tội phạm hoành hành Trường Giang của mình không chừa mảnh giáp. Sau khi khiếp sợ, Đỗ Hắc Tâm lập tức nổi trận lôi đình, gã thề muốn huyết tẩy huyện Gia Ngư, khiến quân dân toàn huyện chôn cùng con gã. Nhưng quân sư Dương Triệu Nho của gã lại nhanh chóng tỉnh táo lại, cũng hiểu được không ổn. Lần này họ đánh lén địa doanh thủy quân huyện Gia Ngư vốn được bày ra khá tinh vi, có nội ứng, có thám tử. Dựa theo lý thuyết, đối phó một châu huyện bình thường căn bản không cần khó khăn như vậy, thủy quân giết qua có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương rồi. Thế nhưng lần này lại ngã nhào, vấn đề ở chỗ nào? Dương Triệu Nho có rằng vấn đề xuất hiện ở chỗ họ căn bản không hiểu rõ chủ tướng của đối phương. Theo miêu tả của binh sĩ trốn về, họ gặp phải bố trí mai phục chỉ quân chính quy mới có. Dương Triệu Nho quả thực không thể tin được, lần phục kích này lại xuất phát từ tay một huyện lệnh. Huyện lệnh Gia Ngư này rốt cuộc là ai? Dương Triệu Nho cảm thấy đây mới là việc cấp bách phải hiểu rõ, sau đó mới có thể cân nhắc báo thù thế nào. Trưa hôm nay, Dương Triệu Nho lại nhận được một tin tức, vài ngày trước huyện Gia Ngư chém giết hơn 200 tù binh tại bờ sông, tin tức này giống hệt sấm sét giữa trời quang đối với Dương Triệu Nho. Gã hiểu được lần này họ gặp phải một kẻ địch như ma quỷ. Dương Triệu Nho nhanh chân bước tới tụ nghĩa lâu của trại chủ, chỉ thấy người già và trẻ em quỳ đầy sân. Chừng 200-300 người, đều đang kêu khóc, chúng ta muốn gặp trại chủ. Những người già trẻ em này đều là gia quyến của 500 thủ hạ Đỗ Nhạc dẫn đi, lòng họ nóng như lửa đốt, đều muốn biết tình hình người nhà của mình, rốt cuộc còn sống hay đã chết. Nhưng Đỗ Hắc Tâm lại không cho họ bất cứ một đáp án nào. Mặc dù Dương Triệu Nho biết đáp án, lại không dám đi gặp họ, gã đành lượn qua một con đường nhỏ xa xa, tiến vào viện tử tụ nghĩa lâu từ cửa hông. Cách căn phòng mấy chục bước, liền nghe trong tụ nghĩa lâu truyền tới tiếng Đỗ Hắc Tâm nổi trận lôi đình lớn tiếng mắng chửi. Mấy tên nha hoàn ở cửa nơm nớp lo sợ, mười mấy thân binh sợ hãi cúi đầu, không dám thở mạnh. Dương Triệu Nho khẽ giật mình, nhiều ngày như vậy rồi trại chủ vẫn còn nổi giận sao? Gã thấy trên bậc thang có vết máu, trong lòng càng thêm nghi hoặc, liền hỏi một thân binh, xảy ra chuyện gì? Thân binh nhỏ giọng nói, Ngũ phu nhân và hai nha hoàn bị giết rồi. Ngũ phu nhân họ Tưởng, là một tiểu thiếp của Đỗ Hắc Tâm. Dương Triệu Nho giật nảy mình, vội vàng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hôm nay trại chủ phái người thu thập căn phòng của đại nha nội, phát hiện một búi tóc của Ngũ phu nhân. trại chủ giận dữ. Liền tự tay giết chết Ngũ phu nhân và hai nha hoàn thiếp thân của nàng. Dương Triệu Nho thở dài trong lòng, thực ra rất nhiều người đều biết Đỗ Nhạc cấu kết với mấy tiểu thiếp của phụ thân, Ngũ phu nhân này vừa vặn đụng phải đầu gió, Đỗ Hắc tâm tràn ngập lửa giận sao có thể không giết nàng. Chỉ là hiện tại là lúc nào rồi, trại chủ lại còn tức giận vì chuyện này. Dương Triệu Nho lòng nóng như lửa đốt không khỏi bước nhanh hơn. Dương Triệu Nho đi vào đại đường tụ nghĩa các, thấy Đỗ Hắc Tâm tức giận xanh cả mặt mày, đang vùng kiếm chém đồ dùng trong đại sảnh. Gã vừa chém vừa chửi ầm lên. Mấy tên thân binh trốn trong góc, ai cũng không dám đi tới thuyết phục. Kẻ địch sắp giết tới rồi, xin trại chủ tỉnh táo lại. Dương Triệu Nho hô lớn một tiếng, giống như đọc một câu thần chú định thân. Cánh tay vung đao của Đỗ Hắc Tâm bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung, cả người cứng ngắc. Người nói cái gì? Đỗ Hắc Tâm quay đầu kinh ngạc hỏi. Chương 567, kỳ binh phá tặc. Dương Triệu Nho thở dài, chúng ta hiện giờ chỉ còn lại hơn 400 người, gia quyến khủng hoảng, sĩ khí xuống thấp, một khi kẻ địch thừa thắng đánh tới, chúng ta có mấy phần cơ hội chiến thắng. Trường kiếm rơi xuống đất, Đỗ Hắc Tâm quay đầu lại quát với thân binh, tất cả rút ra ngoài cho ta. Mấy tên thân binh sợ hãi chạy vội ra ngoài. Lúc này Đỗ Hắc Tâm mới thở dài một tiếng, quá nhiều chuyện khiến ta phiền lòng, ta cũng không biết hiện giờ làm gì mới tốt. Dương Triệu Nho lo lắng nói, tin tức binh bại đã truyền đến hai ngày, từ đầu đến cuối trại chủ ở trong cảm xúc nổi giận. Không ổn định tâm thần tổng kết nguyên nhân thất bại, cũng không trấn an cảm xúc của binh sĩ và gia quyến kịp thời, càng không cân nhắc ứng đối khiêu chiến sắp tới thế nào, cứ không ngừng phát cáu giết người như vậy, trại chủ, đây không giải quyết được vấn đề. Ta biết. Ngươi đừng nói nữa. Đỗ Hắc Tâm thẹn quá thành giận mà trống lên, nói những lời phàn nàn này có ý nghĩa gì, hiện giờ ta đang hỏi ngươi nên làm gì. Nếu như trại chủ chịu nghe theo khuyến cáo của ta, hiện giờ hãy thu dọn đồ đạc rút khỏi quân sơn. Tạm thời tránh mũi nhọn của quân địch, ngươi muốn ta rời đi. Đỗ Hắc Tâm ngạc nhiên. Gã lập tức lo lên, nơi này là cơ nghiệp ta kinh doanh mấy chục năm, ta đi như vậy, kẻ địch dùng một mồi lửa thiêu hủy, vậy ta còn cái gì? Trại chủ, giữ được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần chúng ta còn thuyền còn người, còn có thể đông sơn tái khởi. Nếu như không còn thuyền, cũng chẳng còn người, vậy chúng ta sẽ thật sự xong rồi. Đỗ Hắc Tâm chắp tay đi lại trong đại sảnh, hắn hiển nhiên không bị Dương Triệu Nho thuyết phục, trong lòng còn có chút hy vọng, chúng ta chỉ bị kẻ địch phục kích mới tổn thất nặng nề, nếu quả thực chiến đấu trên sông, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Dương Triệu Nho cũng gấp, Ti Chức cũng biết thời gian họ thành lập thủy quân không lâu, sức chiến đấu trên nước còn tương đối yếu. Nhưng họ có Trương Thuận giúp đỡ, sĩ khí của chúng ta xuống thất, thực sự đánh nhau, sợ rằng chúng ta sẽ thua nhiều thắng ít. Hừ. Tên Vương Bát Đảng Trương Thuận kia lại trợ giúp quan binh nhắm vào ta, sớm muộn gì ta cũng lột da hắn. Ngừng một chút, Đỗ Hắc Tâm lại hỏi, Lý Diên Khánh huyện lệnh gia ngư rốt cuộc là ai? Ngươi đã nghe ngóng ra chưa? Ti Chức hỏi một số người, dường như trước đó người này là ngự sử triều đình, bởi vì phạm tội bị giáng chức tới huyện gia ngư. Một ngự sử tính là cái gì, hắn biết đánh trận sao? Đỗ Hắc Tâm lại bất mãn truy hỏi. Điều này không rõ, dường như hắn biết chút võ nghệ, cung kỵ cao minh, cái khác thì không hiểu lắm. Trại chủ cũng biết, tin tức của chúng ta tương đối bế tắc, chỉ có thể nghe ngóng một chút tình hình ở huyện Ba Lăng, nhưng tin tức ở huyện Ba Lăng cũng không nhiều, không nghe được tình hình của hắn. Đỗ Hắc Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng chẳng quan tâm hắn là ai, quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi đánh không lại, chúng ta liền rút lui kịp thời. Gã vừa nói xong. Một thân binh chạy tới bẩm báo, khởi bẩm trại chủ. Lửa hiệu phía giang khẩu giấy lên rồi. Đỗ Hắc Tâm giật nảy mình, gã bước nhanh lên tầng chót, đứng bên trên nhìn lại phía giang khẩu. Giang khẩu chính là giao giới của Trường Giang và Hồ Động Đình, cách hang ổ của họ hơn 30 dặm. Đỗ Hắc Tâm xây dựng một phong hỏa đài bên đó, lúc này, chỉ thấy khói đặc cuồn cuộn trên phong hỏa đài, khói đen bay thẳng lên trời. Trại chủ, đó là chiến thuyền huyện gia ngư giết tới rồi. Đỗ Hắc Tâm nghiêm nghị quát, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân lên thuyền, chuẩn bị nghênh chiến. Tiếng báo động nổ vang trên đảo, mấy trăm thủy tặc vội vàng xông ra khỏi quân doanh. Chạy tới bến tàu dưới chân núi. Hắc Tâm Long Vương có tổng cộng gần ngàn thủ hạ, trước đó bị tiêu diệt 550 người, hiện giờ chỉ còn lại hơn 400 người. Họ chia ra ngồi hơn 20 chiếc thuyền lớn nhỏ, chia hai đội chuẩn bị nghênh chiến quan binh tới diệt. Đỗ Hắc Tâm mặc một kiện giáp da hai lớp, đầu đội kim quan, tay cầm đại đao leo lên thuyền lớn ngàn thạch của gã. Thuyền lớn của gã cũng là một chiếc xa thuyền 12 xe, cực kỳ kiên cố. Trên thuyền có tổng cộng 50 người, lên thuyền cùng Đỗ Hắc Tâm, một lá cờ Hắc Long to lớn phủ xuống trên cột buồm. Đây chính là tiêu chí của Hắc Tâm Long Vương. Đỗ Hắc Tâm dẫn 13 chiếc chiến thuyền, thứ tử Đỗ Dương của gã dẫn 10 chiến thuyền khác, những thuyền này phần lớn là chiến thuyền cỡ trung, mỗi con thuyền phân phối 20 thủy tặc. Đỗ Hắc Tâm vung đại đao lên, xuất chiến. Tiếng kèn trầm thấp vang lên, hơn 20 chiến thuyền chậm rãi rời khỏi bến tàu, chạy về phía đông bắc. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 30 chiếc chiến thuyền cùng xuyên qua giang khẩu tiến vào Hồ Động Đình. Hồ Động Đình sóng nước mênh mông, phạm vi ngàn dặm, nhưng quân sơn mà Hắc Tâm Long Vương chiếm cứ lại không quá xa. Cách giang khẩu chỉ 30 dặm. Ngoài 30 chiếc chiến thuyền của quan binh, còn có 10 chiếc thuyền nhanh do Trương Thuận dẫn đầu. Hôm nay Trương Thuận thực hiện hứa hẹn với Lý Diên Khánh, giúp đỡ hắn tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương. Lý Diên Khánh mặc khôi giáp, tay cầm cung tên đứng trên đầu thuyền lớn ngàn thạch, lạnh lùng nhìn gợn sóng chập trùng nơi xa. Hổ Thanh Nhi mặc một bộ đồ lặn da cá mập bó sát người phía sau lưng Lý Diên Khánh, tiên nhận cài bên hông nàng, hai chân cắm hai cây dao dăm dưới nước sắc bén, phía sau là 8 cây phi đao, hôm nay nàng chính là kỳ binh của Lý Diên Khánh. Đạo lý thắng bại trong chiến tranh ở tránh sở đoán đón sở trường. Tránh đi nhược điểm của mình mà phát huy hạn mạnh của mình. Nhược điểm của thủy quân Ngạc Châu hết sức rõ ràng, thiếu huấn luyện, phối hợp không đủ ăn ý, dù sao họ cũng mới thành lập 10 ngày. Mà hạn mạnh của thủy quân Ngạc Châu ở chỗ vũ khí, họ không chỉ có trang bị tốt, Lý Diên Khánh còn đặc biệt chế tạo hỏa khí cực kỳ cường đại, chấn thiên lôi. Lúc này, binh sĩ trinh sát trên cột buồm chỉ về phía trước hô lớn, chiến thuyền quân địch xuất hiện rồi. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, phát cảnh báo. Mấy mũi hỏa tiễn bay lên không từ đầu thuyền, nổ tung trên không, sau đó tất cả chiến thuyền đều bắn một mũi tên lệnh lên bầu trời. Tiếng nổ phát ra không ngừng trên bầu trời. Rất nhanh, trên mặt hồ nơi xa xuất hiện một vệt đen, chiến thuyền của Hắc Tâm Long Vương xuất hiện rồi. Chiến thuyền cũng không nhiều, dù Hắc Tâm Long Vương tự xưng 500 chiến thuyền, nhưng Lý Diên Khánh nhìn thấy chỉ có hơn 20 chiếc chiến thuyền, đây là biểu hiện binh lực không đủ của Hắc Tâm Long Vương. Binh sĩ còn lại của họ không cách nào chèo chống quá nhiều chiến thuyền. Lúc này, Hổ Thanh Nhi trầm giọng nói, đại ca, ta xuất phát đây. Lý Diên Khánh gật đầu, tự ngươi cẩn thận. Hổ Thanh Nhi mang theo hai chiếc thuyền nhỏ và 8 tên thủ hạ xuất phát. Mỗi thủ hạ đều mặc đồ lặn bó sát giống nàng, binh khí là hai cây dao găm dưới nước. Họ là tinh nhuệ lựa chọn ra trong 500 thủy quân, bơi lội cao siêu, năng lực chiến đấu dưới nước rất mạnh. Nhưng vũ khí trí mạng thực sự của họ lại là hai quả chấn thiên lôi. Hai quả chấn thiên lôi được giấy dầu bọc lại, cố định riêng trong một trương gỗ dài 3 thước. Đương nhiên, hồng gỗ có thiết kế chống nước, bên trong có mấy lớp giấy dầu, cuộn đầy kiếp nổ, một khi rơi xuống nước hoặc bị quân địch phá hư, chấn thiên lôi sẽ mất đi hiệu quả. Hai hồng gỗ đặt trên thuyền nhỏ, hai chiếc thuyền nhỏ giống như mũi tên lái về phía chủ thuyền xa thuyền ngàn thạch của Hắc Tâm Long Vương. Lúc này, thuyền nhanh của Trương Thuận cũng lập tức lái ra, đi theo phía sau hai chiếc thuyền nhỏ. Trại chủ, có thuyền nhanh của quân địch tới gần. Đầu thuyền có thủy tặc hô lớn. Đỗ Hắc Tâm lạnh lùng nói, để thuyền bảo vệ hai bên đánh đắm họ cho ta. Lệnh kỳ vung lên, hai chiếc chiến thuyền cỡ trung 300 thạch lái tới, trực tiếp đánh tới hai chiếc thuyền nhỏ đối diện. Dương Triệu Nho không tham chiến, gã phụ trách tọa trấn trại lớn, trong trại lớn còn vài chục tên lính. Họ thủ vệ nhà kho, từng vị trí quan trọng tại các trại trong quân doanh. Dương Triệu Nho đang thu thập đồ châu báu trong phòng mình cùng hai tên thân binh. Gã hiểu rõ trong lòng, trận thủy chiến này Hắc Tâm Long Vương lạnh ít dữ nhiều, một khi tình hình không ổn, gã sẽ lập tức ngồi thuyền nhỏ kín đáo tiến vào sâu trong hồ động đình. Lúc này, một thân binh ở cửa ra vào bẩm báo, quân sự, có lão giả cầu kiến, hắn nói biết nội tình của huyện lệnh Gia Ngư. Dương Triệu Nho gật đầu, để hắn tiến vào. Chỉ thấy một lão giả tóc trắng dáng người cồng kềnh run run rẩy rẩy tiến vào phòng, lúc nào cũng có thể đứng không vững. Dương Triệu Nho vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lão trượng, chậm một chút. Lão giả tóc trắng ngồi xuống liền bắt đầu ho khan. Ho sặc sụa dường như sắp chết. Dương Triệu Nho nhướng mày, đây là ai vậy? Tại sao mình chưa bao giờ thấy qua người này? Lão trượng, ngươi nói ngươi biết nội tình của Lý Diên Khánh. Lão giả tóc trắng thở hổn hển mấy cái nói, con trai lớn của ta làm kinh thương ở kinh thành, hắn từng viết một phong thư cho ta, nhắc tới Lý Diên Khánh này. Lý Diên Khánh này là ai? Ha ha! Hắn từng tham gia đại chiến Tây Hạ, đi theo chủng sư đạo xuất chinh, là phụ tá đắc lực của chủng sư đạo. Về sau hắn lại theo chủng sư đạo tiêu diệt quân Lương Sơn, tung hoành Hà Bắc, đánh tan mấy vạn người của quân Lương Sơn. Bởi vì công lao được phong làm thị ngự sử. Dương Triệu Nho giật nảy mình, hóa ra hắn không phải quan văn. Lão giả tóc trắng lại run rẩy nói, còn một bí mật rất lớn ta muốn nói cho quân sư, xin cho người khác lui ra. Dương Triệu Nho nói với hai tên thân binh, các ngươi lui ra trước đi. Hai tên thân binh đứng dậy lui ra khỏi gian phòng, lão giả tóc trắng vẫy tay với Dương Triệu Nho, nhỏ giọng nói vài câu. Lão trượng, ngươi lặp lại lần nữa. Dương Triệu Nho nghe không rõ ràng, lại rướn cổ tới hỏi thăm. Lúc này, trong tay lão trượng bỗng xuất hiện một cây chủy thủ sắc bén. Lão nắm lấy tóc Dương Triệu Nho. Thủy thủ sắc bén lướt qua cổ gã, cắt đầu Dương Triệu Nho xuống. Lão giả cười lạnh, ta nói là, thực ra ta cũng không già. Chương 568, Nội ứng ngoại hợp. Lão giả tóc trắng nhảy lên, tay chân lão nhanh nhẹn khác thường cầm lấy kim bài trại chủ trong lòng Dương Triệu Nho, liền nhét thi thể và đầu Dương Triệu Nho vào trong một chiếc trường lớn, lại cởi bỏ áo khoác dính đầy máu tưới trên người, bên trong là một chiếc trường bào giống như đúc. Lão đóng rương quần láo lại, chống trượng run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Hai tên thân binh của Dương Triệu Nho đứng ngoài cửa, lão giả tóc trắng nói với họ, các ngươi đi vào đi. Hai tên thân binh không hề nghe thấy bất cứ tiếng động lạ nào, họ vừa vào cửa, lão giả bỗng nhiên rút một thanh kiếm sắc bén từ trong gậy gỗ ra. Đâm mạnh hai kiếm từ phía sau, trực tiếp đâm xuyên qua hậu tâm hai tên thân binh. Hai tên thân binh kêu thảm một tiếng, lập tức mất mạng. Nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ lại kinh động tới một tên thân binh khác đứng gác ngoài cửa viện. Gã xông vào, thấy lão giả tóc trắng kia giơ một cây nỏ ngắn nhắm ngay mình. Không chờ gã phản ứng, một cây tên ngắn ngâm độc đã bắn thủng cổ họng gã. Thân binh che yết hầu ngã bịch xuống, toàn thân run rẩy một lát liền bất động. Lão giả tóc trắng ném thi thể ba tên thân binh vào trong giếng nước, thu dọn một chút, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Lão bỏ áo khoác đi. Xé lớp hóa trang trên mặt, chính là Yến Thanh. Mặc dù Lý Diên Khánh không biết tung tích của Tống Giang, nhưng Yến Thanh lại biết. Tống Giang không chỉ thân bại danh liệt, còn chết bệnh ở phủ đại danh. Có thể nói, Lý Diên Khánh đã thực hiện lời hứa hẹn, trong vòng nửa năm khiến Tống Giang thân bại danh liệt mà chết. Như vậy dựa theo ước định, Yến Thanh cần đi theo Lý Diên Khánh 10 năm. Chỉ là từ đầu đến cuối Yến Thanh không quên được việc Lý Diên Khánh tiêu diệt quân Lương Sơn. Yến Thanh không trực tiếp lộ mặt, mà ngầm bảo vệ Lý Diên Khánh, đầu tiên báo tin kịp thời cho Lý Diên Khánh, phá hủy chuyện Lương Chí ám sát Lý Diên Khánh. Gã lại theo đuôi Lý Diên Khánh xuôi Nam Ngạc Châu. Khi gã biết được Lý Diên Khánh quyết định tiểu phỉ, gã liền thâm nhập quân Sơn, hóa trang thành một lão giả tóc trắng xóa sống trên trấn Tiêu Dao. Bởi vì gã hóa trang quá già, không thể sát thương người khác, bởi vậy không bị người khác hoài nghi. Trong thời gian đó, gã đi theo thám tử của Đỗ Hắc Tâm tới huyện Gia Ngư, cảnh báo Lý Diên Khánh kịp thời, gã liền lập tức trở về quân Sơn, lại đóng vai người già trà trộn trong trấn Tiêu Dao. Yến Thanh khóa trái cửa viện, lúc này mới leo tường rời đi. Lúc này, gã lại biến thân thành một thân binh của Dương Triệu Nho. Cõng một túi da lớn phía sau lưng chạy tới trại lớn quân doanh. Nơi ở của Dương Triệu Nho không nằm trong trại lớn, mà cách trại lớn 200-300 bước. Chỉ chốc lát, Yến Thanh xuất hiện ở cửa trại lớn, gã giơ kim bài trại chủ lên, nghiêm nghị nói với mười mấy tên binh sĩ thủ trại, quân địch có thể đánh lén nhà kho, binh lực nhà kho không đủ, quân sư sai các ngươi lập tức đi giúp đỡ phòng thủ nhà kho, tạm thời không cần để ý tới trại lớn. Mười mấy tên binh sĩ thủ trại thấy kim bài trại chủ, họ không dám thất lễ, vội vàng chạy tới nhà kho cách vài dặm. Lúc này Yến Thanh mới nghênh ngang đi vào trại lớn quân doanh. Trong trại đã trống rỗng không còn ai, Yến Thanh trực tiếp tiến vào tụ nghĩa cát, gỡ túi da phía sau lưng xuống, đổ dầu hỏa ra, gã lập tức nhóm lửa ném vào trong dầu hỏa. Thế lửa bùng cháy, ngọn lửa mạnh nhanh chóng lan tràn, lại thiêu đốt mấy tấm rèm che to lớn, toàn bộ tụ nghĩa các đều bốc cháy. Yến Thanh châm một bó đuốc, bắt đầu phóng hỏa từng tòa doanh trại. Toàn bộ quân doanh nhanh chóng rơi vào ngọn lửa hừng hực. Chiến đấu trên mặt sông cực kỳ kịch liệt, mặc dù hai chiếc thuyền con bị đụng lật, cũng không tạo thành tổn thương thực chất với quân địch. Đỗ Hắc Tâm lập tức phái 20 tên quỷ nước xuống nước chặn đường quỷ nước quân địch. Lại phát ra ba chiếc thuyền nhỏ, giết quân địch trên mặt nước. Hổ Thanh Nhi và 8 tên thủ hạ hộ vệ hai chiếc trương gỗ bơi tới thuyền lớn của Đỗ Hắc Tâm, nhưng họ lại gặp phải 20 tên quỷ nước chặn đường, hai bên triển khai chiến đấu kịch liệt trong trường gian. Công phu dưới nước của Hổ Thanh Nhi cực kỳ cao minh, nàng nắm thủy thứ tay trái, tay phải cầm tiên nhận, một hơi giết liền 5 tên quỷ nước có ý đồ tới gần nàng. Lúc này, 3 tên thủ hạ hộ vệ một quả chấn thiên lôi khác lại bị 8 quân địch bám lấy, liên tục bất hạnh bỏ mình, rương chấn thiên lôi cũng bị kẻ địch dùng chủy thủ đâm nát dưới đáy. Rất nhiều nước hồ tràn vào rương, rương gỗ không chống đỡ được nước hồ và chấn thiên lôi, chìm xuống đáy hồ. Họ chỉ còn lại một rương gỗ lớn, kẻ địch hiển nhiên cũng biết rương gỗ có tác dụng cực lớn, cùng nhau đánh tới Hổ Thanh Nhi. 5 tên thủ hạ khác của Hổ Thanh Nhi liều chết chặn quỷ nước đối phương, Hổ Thanh Nhi thoát khỏi quỷ nước quân địch dây dưa, hối hạ đẩy rương bơi về phía chủ thuyền quân địch. Đúng lúc này, một chiếc thuyền nhanh của quân địch tới gần Hổ Thanh Nhi, một thủy tặc đâm mạnh một mâu tới sau lưng Hổ Thanh Nhi. Hổ Thanh Nhi lách mình tránh thoát một mâu. Tiên nhận vung ra, cuốn lấy cổ đối phương, kéo một cái, một chiếc đầu người bay ra ngoài, thi thể không đầu rơi phốc xuống nước, lập tức nhuộm đỏ nước hồ. 4 tên thủy tặc khác trên thuyền nhỏ đều mất hồn mất vía, chèo thuyền muốn chạy trốn. Hổ Thanh Nhi liền nhảy lên thuyền, vung trường tiên, liền thấy bóng roi lóe lên, nhanh như chớp giật, nàng một hơi giết liền 4 người. Lúc này, 5 tên thủ hạ phía sau nàng đã có một người bỏ mình, Hổ Thanh Nhi giận dữ, liên tục rút phi đao sau lưng ném ra. Phi đao của nàng dùng phương pháp phi thạch mà Lý Diên Khánh truyền thụ, vừa nhanh vừa độc. Trong nháy mắt đã giết 5 tên quỷ nước trong sông, quỷ nước còn lại sợ hãi vội vàng quay đầu bỏ chạy. Nhanh lên thuyền. 4 tên quỷ nước còn lại vội vàng bò lên thuyền, họ kịch chiến với thủy tặc dưới nước đã lâu, đều tới tình trạng kiệt sức. Cùng lúc đó, hai chiếc thuyền nhỏ khác của thủy tặc lại bị Trương Thuận cản lại. Trương Thuận cũng nhìn ra ý đồ của Lý Diên Khánh, liền ra tay giúp đỡ Hổ Thanh Nhi. Bởi vì nhận được sự trợ giúp của Trương Thuận, áp lực của Hổ Thanh Nhi giảm nhiều, nàng lại nhảy xuống nước, đẩy hòm gỗ nhanh chóng tới gần chủ thuyền của Hắc Tâm Long Vương. Nguồn nước dưới chủ thuyền quay ào ào, tạo ra sóng nước cuồn cuộn, hòm gỗ khó mà tới gần. Hổ Thanh Nhi lặn xuống nước đâm mạnh một cây trường mao vào trong một bánh xe gỗ của nguồn nước, bánh xe gỗ lập tức bị kẹt lại, không cách nào chuyển động. Trong lòng Đỗ Hắc Tâm phía trên biết không ổn, hô lớn, bắn tên, bắn chết quỷ nước dưới thuyền. 10 mấy binh sĩ bắn tên ở mạn thuyền, mũi tên liên tục bắn vào trong nước. Nhưng bánh xe nước có cánh lại tạo thành một tấm thuẫn chặn mũi tên dày đặc phóng tới từ bên trên. Động tác của nàng nhanh nhẹn cậy mở nắp trên thùng gỗ, trong rương có một sợi dây thừng dài. Ở đầu là một chiếc móc sắt con. Nàng cuốn dây thừng dài với trục nguồn nước, lại gắn móc sắt vào cánh quạt bánh xe, như vậy có thể khiến hòm gỗ gắn chặt một chỗ với thuyền lớn. Hổ Thanh Nhi vốn định đâm một lỗ thủng dưới thuyền, sau đó treo rương gỗ lên, nhưng chủ thuyền của đối phương là xa thuyền, liền giảm bớt rất nhiều phiền toái cho nàng. Mấy người xuống dưới xử lý nàng. Đỗ Hắc Tâm thấy cung tên vô hiệu, vội hạ lệnh thủ hạ xuống thuyền. 3 tên thủy tặc nhảy xuống, Hổ Thanh Nhi đã sớm chuẩn bị, không chờ thủy tặc xuống nước, hai vệt sáng lạnh lẽo bắn ra từ tay nàng. Phi đao trúng 2 tên thủy tặc thứ 3 còn chưa phản ứng, đã bị Hổ Thanh Nhi bơi tới bên cạnh dùng thủy thứ đâm xuyên qua ngực gã. Hổ Thanh Nhi lại bơi tới bên cạnh bánh xe nước. Nàng lấy một bao giấy dầu từ trong đồ lặn. Lúc này nàng bị nước sông lạnh lẽo làm cho sắc mặt trắng bệch, toàn thân run lên, tay run run mở nhiều lớp giấy bọc ra, bên trong là một con dao đánh lửa và đá lửa. Nàng hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, đánh vài cái, đống lửa văng ra, một ngọn lửa xuất hiện trong tay nàng, nàng cực kỳ cẩn thận đốt đầu kiếp nổ trên thùng gỗ. Kiếp nổ được cố định trong thùng gỗ. Cuộn thành 5 vòng, để phòng ngừa chập mạch dẫn tới chấn thiên lôi nổ sớm. Kiếp nổ bùng cháy lên, Hổ Thanh Nhi ném dao đánh lửa, lại lặn xuống đáy sông liều mạng bơi đi. Nàng bơi một hơi cách hỏi trăm bước, trên đầu chính là thuyền nhỏ của thủ hạ. Nàng nhô ra khỏi mặt nước vội vàng hô lớn, đi nhanh. Bốn tên thủ hạ cố gắng vung chèo, Hổ Thanh Nhi nhảy lên thuyền, ánh mắt căng thẳng nhìn chủ thuyền quân địch. Ngay khi họ cách chủ thuyền 150 bước, chấn thiên lôi nổ tung mạnh mẽ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Hổ Thanh Nhi hô lớn một tiếng, nằm xuống. Họ cùng nằm sấp trong thuyền. Một sóng hơi khổng lồ ập tới, suýt nữa lật tung thuyền nhỏ, một miếng sắt đâm xuyên qua thuyền nhỏ, bắn trúng tay trái một tên thủ hạ kêu đau đớn một tiếng, không ngừng chảy máu. Thuyền nhỏ của Trương Thuận cũng cách 150 bước, thuyền của gã bị sóng khí lật tung, Trương Thuận và mấy tên thủ hạ cùng rơi xuống nước. Một hồi lâu, Hổ Thanh Nhi mới chậm rãi ngẩng đầu, cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngẩn người. Chỉ thấy trên mặt nước khắp nơi là mảnh vỡ thân tàu và tử thi thủy tặc, hơn nửa chiếc thuyền ngàn thạch bị nổ vỡ nát, chỉ còn lại một đầu thuyền đang từ từ chìm xuống. Hai chiếc chiến thuyền hộ vệ 300 thạch cách đó không xa cũng bị sóng khí lật tung, chỉ thấy đáy thuyền lơ lửng trên mặt sông, thủy tặc trên thuyền cũng không rõ tung tích. Bốn tên thủ hạ của Hổ Thanh Nhi trợn mắt há mồm. Qua nửa ngày, một tên thủ hạ bỗng nhiên chỉ vào một cổ thi thể trên mặt sông hô lớn, mau nhìn, đó có phải Đỗ Hắc Tâm hay không? Tướng mạo của Đỗ Hắc Tâm có chút đặc sắc, trâu tóc rối tung, giống như đầu lợn rừng, lại thêm giáp da khoác trên người, đầu đội kim quan, độc nhất vô nhị trong số thủy tặc. Hổ Thanh Nhi nhảy xuống nước nhanh chóng bơi tới trước thi thể. Thi thể này chính là trùng thổ phỉ Đỗ Hắc Tâm, hơn 50 người trên thuyền đều bị nổ chết, bản thân Đỗ Hắc Tâm cũng chết vô cùng thê thảm. Gã bị chấn thiên lôi nổ thành hai đoạn, đám Hổ Thanh Nhi nhìn thấy chính là nửa khúc trên của gã. Hổ Thanh Nhi rút dao cắt lấy đầu Đỗ Hắc Tâm, nhanh chóng bơi về thuyền nhỏ, cười to nói, chúng ta trở về nhận thưởng thôi. Chương 569, đuổi cùng giết tận. Thủy tặc trên tất cả chiến thuyền của Hắc Tâm Long Vương đều tận mắt nhìn thấy cảnh tượng chủ thuyền bị nổ tan nát. Tất cả mọi người đều sợ mất hồn mất vía. Không ít thủy tặc kiến thức nông cạn tư tưởng ngu dốt, họ chưa từng gặp qua hỏa khí, còn tưởng rằng đây là bị sét trời đánh trúng. Họ sợ hãi quỳ trên bông thuyền liều mạng dập đầu, cầu xin ông trời tha thứ. Mắt Đỗ Dương đỏ ngầu, hét lớn, báo thù. Giết sạch quân địch báo thù. Đúng lúc này, có binh sĩ hô lớn, doanh trại chúng ta cháy rồi. Mọi người quay đầu lại. Thấy khói đặc cuồn cuộn ánh lửa ngút trời phía hang ổ của họ. Tất cả thủy tặc đều có gia quyến trên đảo, họ đều cho rằng quan binh đã giết vào trong đảo, lập tức hoảng loạn, bắt đầu có chiến thuyền quay đầu chạy trốn về đảo. Lúc này, đội tàu Ngạc Châu nổ vang tiếng trống, mấy chục chiến thuyền cùng đánh tới thuyền thủy tặc. Mắt Đỗ Dương đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù cho phụ thân. Gã không để ý chiến thuyền khác chạy trốn, chỉ dẫn mấy chiến vọt tới chiến thuyền ngàn thạch của Lý Diên Khánh. Gã biết chủ tướng quân địch chắc chắn ở trên chiếc thuyền này. Đỗ Hắc Tâm có bốn trai hai gái, trong đó trưởng tử và thứ tử đều do vợ cả sinh ra. Lớn lên rất giống gã. Nhất là thú tử Đỗ Dương hiển nhiên là một phiên bản của Đỗ Hắc Tâm, đầu lớn như cái đấu, mặt mũi dữ tợn, đôi mắt trâu cực kỳ dữ tợn. Mặc dù gã không có lòng dạ độc ác giống như huynh trưởng, ăn cướp thương thuyền cũng không đuổi cùng giết tuyệt, nhưng tính tình gã cực kỳ táo bạo. Đầu óc cũng tương đối đơn giản, quyết định mục tiêu sẽ liều lĩnh muốn đạt tới. Đỗ Dương tay phải cầm một cây đoạn mâu, tay trái cầm một tấm thuẫn. Từ nhỏ gã được danh sư chỉ điểm, võ nghệ cực kỳ cao cường. Khi chiến thuyền 500 thạch của gã sắp tới chủ thuyền của quan binh. Chủ thuyền cùng bắn tên tới, gần trăm mũi tên cùng phóng về phía gã. Đỗ Dương ngồi xổm trên bông thuyền, nâng thuẫn đón lấy, chỉ chốc lát trên đó cắm đầy mũi tên. Ngay khi thủy quân chuẩn bị bắn vòng thứ hai, Lý Diên Khánh quát, tất cả dừng tay. Tất cả binh sĩ đều dừng bắn, cùng nhau nhìn lại huyện quân. Lý Diên Khánh lấy cung đồng ra, rủi một mũi tên sắt, dương cung lắp tên, bỗng nhiên bắn ra một tên, tên sắt giống như thiểm điện vọt thẳng tới Đỗ Dương. Đỗ Dương thấy mũi tên này tới rất hung mãnh, vội vàng nâng thuẫn đón đỡ. Lại nghe một tiếng bộp giòn tan, tấm thuẫn vỡ vụn. Mũi tên sắt trực tiếp bắn thủng đầu lâu Đỗ Dương. Gã vẫn còn duy trì động tác nửa ngồi trước đó, giống hệt một pho tượng. Lúc này, hai thuyền va chạm nhau, thuyền lắc lư kịch liệt, thi thể mới ngã bịch ra bong thuyền. Thuyền hai bên đều an tĩnh khác thường, Tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Họ chưa bao giờ nhìn thấy tiễn thuật cường đại như thế, không chỉ bắn nát tấm thuẫn, còn bắn thủng đầu lâu, sau lưng mỗi người đều sinh ra một luồng khí lạnh. Lý Diên Khánh hô lớn một tiếng, còn chờ cái gì, giết cho ta. Trương Báo và Trương Ưng phản ứng đầu tiên, họ hét lớn một tiếng, nhảy lên chiến thuyền đối phương, một đao chém bay hai người. Dương Quang cũng phản ứng lại, hô lớn, cùng tiến lên cho ta. Gã cũng nhảy lên thuyền địch, mười mấy binh sĩ khác cũng vội vàng nhảy lên thuyền địch. Lý Diên Khánh lại đi tới đầu thuyền, nhìn hang ổ thủy tặc khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được là ai làm. Lúc này, Hổ Thanh Nhi lên thuyền lớn, hưng phấn hô, đại ca, ta trở về rồi. Lý Diên Khánh vừa quay đầu lại, thấy Hổ Thanh Nhi toàn thân ướt sũng đứng trước mặt mình, đầu tóc rối bời, dán lên trán, gương mặt đỏ ửng, trong mắt lóe ra vẻ vui sướng. Mặc dù hơi chật vật nhưng Lý Diên Khánh cảm thấy nàng đẹp hơn bất cứ lúc nào. Hắn cảm động trong lòng, một tay ôm thật chặt nàng vào lòng, nhỏ giọng cười nói bên tai nàng, về sau đừng học theo nữa, khổ luyện phi đao ta cũng thích như vậy. Gò má Hổ Thanh Nhi ửng hồng, nàng ngượng ngùng cúi thấp đầu, cảm thụ cái ôm ấm áp của người trong lòng, hưởng thụ giây phút hạnh phúc này. Lý Diên Khánh chậm rãi buông nàng ra cười nói, ta phát hiện phi đao của mùi còn thành thạo tự nhiên hơn phi thạch. Vậy mùi hãy luyện phi đao đi. Dùng thủ pháp phi thạch ta dạy mùi. Hổ Thanh Nhi cười hì hì một tiếng, phi thạch phi đao đều phải luyện, sử dụng trong tình huống khác nhau. Phi đao của nàng hôm nay phát huy kỳ diệu, khiến nàng càng thêm quyết tâm khổ luyện phi đao. Lúc này, nàng quay đầu vẫy tay một cái, mang lên. Một tên thủ hạ chạy vội tới, quỳ một chân xuống, trình đầu hắc tâm long vương lên. Hổ Thanh Nhi dương dương đắc ý nói, đây chính là thủ cấp của Hắc Tâm Long Vương, hắn bị chấn thiên lôi nổ thành hai đoạn. Lý Diên Khánh vui mừng, vội ra lệnh, dẫn Phan Tam Lan tới. Một lát, Phan Tam Lan bị dẫn lên bông thuyền, gã không mình hành lễ, tham kiến huyện quân. Lý Diên Khánh chỉ vào đầu người, hắn có phải Hắc Tâm Long Vương hay không? Phan Tam Lan nhìn thoáng qua, lập tức nói, đúng là hắn. Mi tâm của hắn có một nốt ruồi đen lớn. Người khác không giả trang được. Lý Diên Khánh vung tay lên, để binh sĩ dẫn gã xuống, lại ra lệnh treo đầu người lên cột buồm. Tin tức Hắc Tâm Long Vương bị nổ chết nhanh chóng truyền khắp toàn quân, mọi người reo hò, sĩ khí tăng mạnh. Trái ngược, tin tức phụ tử Hắc Tâm Long Vương bị giết khiến cho lòng quân thủy tặc sụp đổ. Lại thêm hang ổ bị đánh úp, họ nghĩ tới sự an toàn của người nhà, chiến thuyền vội vàng thoát khỏi chiến trường, bỏ chạy tới hang ổ quân sơn. Lý Diên Khánh hạ mệnh lệnh toàn quân truy kích. Thủy quân Ngạc Châu toàn lực đuổi theo, liên tục đuổi kịp thuyền địch, họ không chấp nhận đầu hàng. Giết chết toàn bộ thủy tặc trên thuyền. Sau nửa canh giờ, đám thủy tặc vội vàng bỏ thuyền trốn lên quân sơn, thủy quân cũng theo đuôi lên mặt đất. Lúc này, Lý Diên Khánh hạ mệnh lệnh giết tuyệt, truyền lệnh chư quân, không tiếp thụ thủy tặc đầu hàng, phàm là nam tử trên đảo bất luận già trẻ giết sạch, lấy đầu người thỉnh công, nghiêm cấm cướp giật, kẻ trái lệnh chém. Mấy trăm thủy quân xông lên đảo Quân Sơn, đánh tới hang ổ thủy tặc. Lý Diên Khánh lại ra lệnh Mạch Thạch dẫn mấy chục chiếc thuyền nhỏ tuần tra bên ngoài, chặn đường thủy tặc ý đồ chạy trốn. Lúc này, Trương Thuận dẫn thủ hạ tới cáo biệt. Gã đứng trên thuyền nhỏ ông quyền nói, hôm nay mắt thấy thần uy của Lý huyện quân, Trương Thuận mới biết thiên ngoại hữu thiên. Trương Thuận cam đoan không làm thủy tặc nữa, sẽ bắt thượng Trung Nguyên, ẩn thân giang hồ, giết ác tế bần. Làm một số chuyện khoái ý, Lý Diên Khánh thành khẩn nói với gã, kim binh sắp xâm lược Đại Tống quy mô lớn, đồ tháng đồng bào ta. Vì sao Trương Tráng Sĩ không đi theo Lý Diên Khánh ta kháng kim giết địch, cứu vớt ngàn vạn lê dân chứ? Trương Thuận không người nói, nếu quả thực có ngày đó, Trương Thuận nhất định tới đầu nhập huyện quân, xuất lực khuyển mã cho huyện quân. Lý Diên Khánh gật đầu, vậy ta sẽ chờ mong Trương Tráng Sĩ sớm tới. Chúc huyện quân đường làm quan thuận gió. Trương Thuận cáo từ. Trương Thuận lập tức dẫn mười mấy tên thủ hạ rời khỏi chiến trường, chạy về phía xa trong hồ động đình. Hổ Thanh Nhi nhìn qua bóng lưng của gã thở dài, công phu dưới nước của người này cực kỳ ghê gớm, vì sao đại ca không khuyên hắn lưu lại? Lý Diên Khánh cười nói, mỗi người đều có giấc mộng của mình, chỉ cần hắn không còn nguy hại Trường Giang, ta sẽ không ngăn cản hắn. Nhưng ta tin tưởng, sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ đi theo ta. Nói tới đây, Lý Diên Khánh lại giở chiến kiếm của mình xuống, giao cho Hổ Thanh Nhi nói, làm giám quân thay ta, tuần sát toàn đảo. Phát hiện người đánh cướp làm trái kỷ luật có thể bắt lại cảnh cáo, phàm có người dám đụng vào phụ nữ, chém thẳng. Thanh Nhi tuân lệnh. Hổ Thanh Nhi nhận chiến kiếm, quay đầu lại nói với Dương Quang và bốn tên thủ hạ, các ngươi đi theo ta. Năm người đi theo Hổ Thanh Nhi chạy lên bê ợt, Lý Diên Khánh lại nói với Trương Báo và Trương Ưng, các ngươi đi cùng với nàng, nhắc nhở nàng đừng quá kích động. Hai người gật nhẹ đầu, cũng đi theo Hổ Thanh Nhi chạy lên đảo, lúc này Lý Diên Khánh mới mang theo mấy tên thân binh lên đảo. Tôn chỉ của Lý Diên Khánh là diệt cỏ tận gốc. Qua nhiều năm như vậy giặc cướp Trường Giang vẫn không ngừng. Một nguyên nhân lớn nhất chính là thủy tặc chưa hề bị trảm thảo trừ căn. Đỗ Hắc Tâm làm nhiều chuyện ác, nhưng trong lúc vô tình gã làm một chuyện rất chính xác, hợp nhất hoặc diệt trừ thủy tặc Trung Du Trường Giang, cho nên chỉ cần tiêu diệt hoàn toàn Hắc Tâm Long Vương và thủ hạ của gã, Trường Giang sẽ an bình rất nhiều năm. Dù cho tương lai lại xuất hiện thủy tặc, cũng chỉ là giặc cướp đơn lẻ nhỏ bé, bộ khoái một huyện đủ để ứng phó rồi, huống chi còn có hương binh thủy quân Ngạc Châu. Ít nhất trong vòng mười mấy năm sẽ không còn thủy tặc. Chẳng qua Lý Diên Khánh cũng biết, qua mấy chục năm. Hồ Động Đình lại nổi sóng gió, một trận khởi nghĩa nông dân quy mô lớn sẽ lại bùng nổ ở Hồ Động Đình. Lúc hoàng hôn, cuối cùng kết thúc tiêu diệt toàn đảo, chém giết hơn 700 người. Tất cả nam tử trên đảo đều bị diệt trừ, chỉ còn hơn 400 nữ tử. Cũng có mười mấy tên binh sĩ thủy quân vì đánh cướp tài vật bị phạt đòn 50 quân côn. Còn ba tên lính xâm phạm phụ nữ bị chém giết tại chỗ. Khi đám nữ tử được đưa tới trước mặt Lý Diên Khánh, các nàng sợ hãi hồn không phụ thể, cùng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói với hơn 400 nữ tử, trong lòng các ngươi hẳn là rõ ràng. Phụ thân huynh đệ hoặc trượng phu nhi tử của các ngươi gây họa Trường Giang nhiều năm, chết không đủ chục tội nghiệp. Chẳng qua ta không muốn đuổi cùng giết tận, sẽ tha cho những nữ nhân các ngươi. Gia tài của các ngươi ta sẽ trả lại cho các ngươi một phần, đi nương nhờ họ hàng bạn bè đi. Chúng nữ tử đều rưng rưng bái tạ. Lý Diên Khánh sai người dẫn các nàng đi, sau khi trời sáng trả tài vật đưa các nàng rời đi. Lúc này, Trương Hổ chỉ vào mười mấy nữ tử trẻ tuổi khác nói, đây là nữ tử bị thủy tặc cướp lên đảo, bị ép vào thanh lâu, các nàng không có tiền tài, huyện quân, xử trí các nàng thế nào? Lý Diên Khánh gật đầu. Phân phó. Cho mỗi người các nàng 100 lạng bạc trồng, ngày mai cũng trục xuất các nàng trở về. Chúng nữ tử nghẹn ngào khóc trống, cùng quỳ xuống khấu tạ. Lý Diên Khánh trấn an các nàng vài câu, lúc này mới sai binh sĩ đưa các nàng trở về nghỉ tạm. Lúc này, Hổ Thanh Nhi vội vàng tiến tới nhỏ giọng nói, chúng ta lật tất cả thi thể, không có phát hiện bóng dáng Yến Thanh. Thôi vậy, đoán chừng hắn đã rời đi trước một bước rồi. Lý Diên Khánh thở dài. Xem ra Yến Thanh vẫn không cởi được khúc mắc, hắn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lần này tiêu diệt Hắc Tâm Long Vương thu hoạch cực kỳ phong phú. Chỉ lương thực đã có thể thu được 6 vạn thạch, còn có mười mấy vạn quan tiền và mấy vạn lượng vàng bạc, các loại trang sức châu báu nhiều vô số kể, còn có hơn 500 chiếc thuyền lớn nhỏ. Hắc Tâm Long Vương làm hại Trường Giang hơn 10 năm, tích lũy rất nhiều tài phú, cuối cùng trở thành chiến lợi phẩm của quan binh. 3 ngày sau, tiêu diệt toàn đảo hoàn tất, còn giết chết hơn 30 tên thủy tặc giấu trong rừng cây và trong sơn động. Cùng lúc đó, Lý Diên Khánh dẫn thủ hạ chứa tất cả lương thực tài phú lên thùng đựng chất lên thuyền, một mồi lửa thiêu đốt nhà kho và kiến trúc khác của Đỗ Hắc Tâm. Lúc này đội tàu mới rời khỏi đảo Quân Sơn, trùng điệp chạy tới huyện Gia Ngư. Chương 570, chợt nghe tin vui. Xuân đi hè tới, thu đi đông lại. Đảo mắt lại tới tháng 2 năm sau, Lý Diên Khánh nhận chức huyện lệnh Gia Ngư đã một năm rồi. Từ sau khi tiêu diệt thủy tặc Hắc Tâm Long Vương từ một năm trước, Trương Thuận cũng biến mất không còn tung tích, Trung Du Trường Giang không còn thủy tặc quấy rối, thương khách vận chuyển hàng hóa ngày càng bận rộn, khiến bến cảng huyện Gia Ngư vô cùng quan trọng của Trường Giang trở nên phồn hoa cả về thương nghiệp lẫn vận tải đường thủy. Tài vật thu được từ tay Hắc Tâm Long Vương, ngoài lương thực và thuyền lưu lại cho Ngạc Châu, toàn bộ vàng bạc tiền tài đều bị Uống Bá Ngạn nộp lên nội khố. Long Nhan Triệu Các cực kỳ vui mừng, bởi vậy Uống Bá Ngạn thăng làm tri phủ ứng thiên, Lý Diên Khánh có công tiểu phỉ thăng tước một cấp, từ khai quốc nam tước thăng làm chính ngũ phẩm khai quốc tử tước, khen ngợi một đôi tử kim ngư đại. Mặc dù Uống Bá Ngạn nộp tài vật lên trên tranh công bị các châu căm hận, nhưng mọi người cũng không thể làm gì, lương thực và thuyền còn lại trở thành đối tượng tranh đoạt của các châu huyện. Lý Diên Khánh biện luận dựa vào lý lẽ, nhận được 300 chiếc thuyền, Lý Diên Khánh giữ lại hơn 10 chiếc cho quan lại dùng, thuyền còn lại đều khen thưởng cho những nhà giàu quyên tiền trong lần tiểu phỉ này. Theo thời gian trôi qua, câu chuyện tiểu phỉ cũng dần biến mất khỏi miệng mọi người, lúc mùa thu mọi người bắt đầu chú ý khoa cử thi châu, qua mùa thu khoa cử cũng không còn được chú ý, mọi người bắt đầu hưng phấn chờ đợi ăn Tết. Khi hội đèn lồng Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng kết thúc, không khí năm mới cũng dần đi xa, thời tiết cày bừa vụ xuân cũng tiến tới. Trong rất nhiều đồng ruộng ở huyện Gia Ngư, có thể trông thấy bóng người đang bận rộn cày bừa vụ xuân ở khắp nơi. Trong năm Tống Chân Tông, cây lúa chim thành sản lượng cao có thể nhìn hạn đã mở rộng các châu ở Giang Nam, cho nên sau đầu xuân. Cấy mạ trong ruộng lúa trở thành cảnh tượng lớn nhất ở huyện Gia Ngư. Làm huyện lệnh một phương, khuyên nông là một trong những chức trách của Lý Diên Khánh, hắn nhất định phải tự mình ra ruộng trồng trọt. Buổi chiều ngày nọ, trong ruộng quan cách huyện thành 20 dặm về phía đông, Lý Diên Khánh đang dẫn đầu quan viên và nha dịch toàn huyện cấy mạ trong ruộng, hắn mặc một chiếc áo ngắn, ống quần cuốn cao trên đùi, tay cầm cây mạ không ngừng qua lại. Hắn trẻ tuổi khỏe mạnh, động tác thành thạo, tốc độ cấy mạ vượt xa huyện úy Chu Bình bên cạnh. Chu Bình lau mồ hôi trên trán, duỗi eo đau nhức nói với Lý Diên Khánh, huyện quân cấy mạ rất thuần thục nha. Lý Diên Khánh cười, khi còn bé hàng năm đều phải cấy mạ. Cũng coi như kỹ năng cũ rồi. Ở Tương Châu cũng có ruộng lúa sao? Có, nhưng không nhiều, ruộng cạn là luân canh lúa mạch và kê, ruộng nước thì luân canh lúa mạch và cây lúa. Thôn chúng ta dựa vào mương Vĩnh Tế, nguồn nước phong phú, cho nên luân canh mạch và lúa. Chẳng qua không phải mùa xuân, mà là sau lúa nước sau vụ hè, giống như đánh trận vậy, nam nữ già trẻ đều phải ra trân. Chu Bình vỗ lưng cười nói, huyện quân, về thành uống một chén đi. Ta mời khách. Năm ngoái trưởng tử của Chu Bình mở một quán rượu trong huyện, làm ăn không tồi, cũng thuận tiện cho Chu Bình nghiện rượu. Ngươi đã mời khách. Vậy thì ta không khách khí. Lý Diên Khánh vừa nói xong, liền thấy mấy chiếc xe bò chạy tới từ quan đao gia xa xa. Lý Diên Khánh vội vàng buông mạ xuống, không đoái hoài rửa chân, bước nhanh về phía xe bò. Gia Quyền và mấy nha hoàn của hắn ngồi trong xe bò, các nàng tới Bách Hoa Sơn Trang của Bảo Nghiên Trai trước mặt ngắm hoa. Năm ngoái Bảo Nghiên Trai thuê 5.000 mẫu ruộng quan của huyện Gia Ngư để trồng hoa. Mấy ngày trước 5.000 mẫu hoa đỏ lam và hoa cỏ khác cùng nở rộ, đẹp rực rỡ, lập tức trở thành điểm ngắm cảnh lớn nhất của huyện Gia Ngư, già trẻ toàn huyện lục tục ra khỏi thành đi ngắm hoa. Hôm nay Lý Diên Khánh tới ruộng quan cấy mạ, ba người Tạo Uẩn cùng Tư Tư và Thanh Nhi mang theo 10 nha hoàn chia ra ngồi hai chiếc xe bò tới trang viên ngắm hoa. Lý Diên Khánh nhảy lên bờ, bước nhanh tới trước xe bò cười nói, mấy vị tiểu nương tử đi nơi nào ngắm cảnh vậy? Vì sao không dẫn ta cùng đi chơi đùa? Tào Quẩn che miệng cười nói, đây là tên nhà quê tới từ nơi nào, lại dám đùa dẫn gia quyến quan lại. Từ từ nháy mắt mấy cái, Quẩn nương, tại sao ta cảm thấy người này khá quen? Thanh Nhi bên cạnh cũng nhìn cười nói, bộ dạng hơi giống đại ca, nhưng hèn mọn hơn đại ca. Mọi người nhìn chân hắn kìa. Lại còn đi một đôi tất đen. Ba thiếu nữ cùng cười ha ha, Lý Diên Khánh tức giận nói, nước không chịu cho một ngụm, còn tổn thương tới mức vui vẻ như vậy. Tào Quẩn vội vàng đưa nước ấm cho hắn, phu quân còn phải trồng ruộng mấy ngày. Tổng cộng trồng 3 ngày, hôm nay là ngày cuối cùng. Lý Diên Khánh uống nước ấm ừng ực, lau miệng hỏi các nàng, tới Bách Hoa Sơn Trang chơi vui vẻ không? Tào Quẩn gật đầu, nơi đó quả thực rất đẹp, chính là biển hoa, trang viên còn chuyên mở một nơi ngắm hoa, chật ních người trong huyện đi ngắm hoa. Các nàng cũng đi chen lấn sao? Tư Tư lắc đầu cười nói, chúng ta sao lại đi chen? Có người đặc biệt dẫn chúng ta đi vào ngắm hoa. Thê tử của Dương huyện thừa và thê nữ của Chu huyện úy cũng tới Sơn Trang cùng chúng ta. Đúng rồi, Thanh Nhi còn gặp được người quen. Thanh Nhi, gặp được người nào? Hổ Thanh Nhi hé miệng cười nói, gặp Cố Tam Thẩm. Ồ! Cố Thẩm tử cũng ở nơi này sao? Nàng ở huyện Giang Hạ, hôm nay tới đây phụ trách hái hoa. Tam Thẩm nói nàng muốn chiêu mộ 200 tiểu nương hái hoa ở huyện Gia Ngư, làm phiền vị huyện quân ngươi giúp đỡ một chút. Nàng trả bao nhiêu tiền công? 300 văn một ngày, tổng cộng là 10 ngày. thu nhập này không tệ nha. Lý Diên Khánh cười nói, 10 ngày chính là 3.000 văn tiền. Tương đương với thu nhập một tháng của người bình thường, như vậy còn cần ta giúp đỡ sao? Ngươi tuyên truyền một chút thôi. Được. Sau này ta sai người tuyên truyền một chút. Lúc này, Tào Quẩn lại cười hỏi, buổi tối phu quân có về dùng cơm không? Lý Diên Khánh gãi đầu, tại sao lại hỏi như vậy? Tào Quẩn cười nhạt một tiếng, hôm nay là ngày cuối cùng kết thúc cày ruộng, các ngươi không có ý định đi uống một chén sao? Quả thực muốn đi, Chu huyện úy mời ta uống rượu. Vậy chúng ta đi đây, buổi tối phu quân không nên trở về quá muộn. Lý Diên Khánh gật nhẹ đầu, xe bò chậm rãi khởi động. Chạy tới huyện thành. Từ khi Lý Diên Khánh nhận chức bán mất mảnh đất trước miếu thành hoàng, gần 2 tháng ngắn ngủi, một khu chợ mới chiếm diện tích gần 50 mẫu liền xuất hiện bên trong huyện thành. Mặc dù huyện phủ đặt tên cho nó là khu chợ Trung Huyền, nhưng dân chúng huyện Gia Ngư lại thích gọi nó là khu chợ miếu thành hoàng hơn. Vị trí địa lý ưu việt khiến nó nhanh chóng trở thành trung tâm thương nghiệp mới toàn huyện Gia Ngư. Cửa lớn khu chợ ở cùng một chỗ với cửa lớn miếu thành hoàng, một đông một tây. Tiến vào khu chợ, bên trong là các loại hàng quán rực rỡ muôn màu, chừng hơn 200 nhà. Rất nhiều hàng quán chỉ có một mảnh, bán đủ các loại đồ chơi ăn mặc, thứ gì cũng có. Còn có sân khấu chuyên dụng cho người mãi nghệ, mỗi ngày đều có các gánh xiếc, hấp dẫn rất nhiều bách tính tới đây vây xem. Mặt khác bãi đất trống trước miếu thành hoàng lại trở thành trời đất đối với người bán hàng rong. Ban ngày không cho phép bày quầy bán hàng ở nơi này, nhưng trời vừa tối, rất nhiều người bán hàng rong chiếm hết đất trống, rao hàng hô lớn, bận rộn tới hừng đông mới thu dọn. Chu Bình nhận được 2 miếng đất trẻ, y hợp nhất 2 miếng, do con trai xây dựng quán rượu lớn nhất huyện Gia Ngư. Gọi là quán rượu Tứ Hải, chiếm diện tích chừng 3 mẫu, ở lối vào khu chợ, đối diện là phố Đông Đại, mỗi ngày làm ăn đều rất thịnh vượng. Lúc hoàng hôn, 4 người Lý Diên Khánh, Chu Bình, Mạc Tuấn và Lưu Phương cùng nhau tới quán rượu ăn cơm chiều. Huyện Thừa Dương Cúc tới châu giải quyết việc công vẫn chưa về. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của 3 ngày khuyên nông làm ruộng, mặc dù đám văn lại và nha dịch mỏi mệt, nhưng cũng hẹn nhau tới các quán rượu trong huyện thành uống rượu. Lý Diên Khánh đối đãi với thủ hạ không tệ, mặc dù cày ruộng rất vất vả, nhưng mỗi ngày mỗi người có thể cầm được 500 văn tiền phụ cấp. Mọi người có mệt mỏi cũng cam tâm tình nguyện. Trong một gian nhã thất ở tầng 2 quán rượu, 4 người ngồi uống rượu trước cửa sổ, tiểu nhị không ngừng mang tới đồ ăn cho họ. Mạc Tuấn ăn miếng cá, kinh ngạc hỏi, có phải thay đổi đầu bếp rồi hay không? Hẳn là không phải. Vì sao Mạc Huynh nói như vậy? Mạc Tuấn chỉ cá cười nói, mỗi lần tới đây ăn cơm ta đều gọi cá muối nổ hành ở nơi này, nhưng hương vị con cá hôm nay không đúng. Chẳng lẽ là cá không mới? Chu Bình nhướng mày hỏi. Không phải, chỉ hơi cay. Để ta tới nếm thử. Lý Diên Khánh cũng nếm miếng cá, cười nói, hương vị không thay đổi. Vẫn giống như trước đây. Ta biết rồi, vừa rồi chắc chắn ngươi đã ăn miếng tỏi giả cá sống rồi. Lý Diên Khánh chỉ một đĩa trộn tỏi và lát cá sống bên cạnh. Mạc Tuấn suy nghĩ ngượng ngùng nói, dường như là vậy, ta nói sao miệng lại cay như vậy. Mọi người cùng nhau cười to. Chu Bình không thuận theo nắm cơ hội phạt 3 chén rượu. Mạc Tuấn đành phải uống 3 chén lớn, rượu hơi bốc lên, cứ nhìn qua tiểu nương lẩm nhẩm hát bên cạnh cười ngây ngô. Lúc này, cửa bỗng nhiên mở ra, tiểu nha hoàng từ ngũ tiểu nương tử của Lý Diên Khánh vội vàng chạy vào, quan nhân, nhị phu nhân để ngài trở về nhanh. Xảy ra chuyện gì? Sau khi trở về thân thể của phu nhân vẫn không thoải mái. Hổ cô nương mời Giang Danh Y bắt mạch, Giang Danh Y nói. Nàng nhìn 3 người khác, không dám nói. Lý Diên Khánh nhướng mày, Giang Danh Ý rốt cuộc nói cái gì? Từ ngũ tiểu nương tử nói nhỏ bên tai Lý Diên Khánh, Giang Danh Ý nói, rất có thể là mạch hỉ. Hả? Lý Diên Khánh lập tức đứng dậy, quả thực vui mừng quá đỗi. Hắn vội vàng ông quyền cười nói với 3 người, các ngươi tiếp tục uống rượu, ta về thăm nhà một chút, có thể phu nhân có tin vui. 3 người vội vàng đứng dậy chúc mừng. Lý Diên Khánh quả thực vui vẻ trong lòng. Hắn và Tào Uẩn thành hôn 1 năm rồi, Tào Uẩn vẫn không mang thai, mấy tháng này vẫn luôn uống thuốc điều dưỡng, không ngờ hôm nay nghe được tin vui, hắn quay người nhanh chân chạy về nhà. Quan nhân chờ ta một chút. Từ ngũ tiểu nương tử vội vàng đuổi theo. Chương 571, tin tức triều báo. Lý Diên Khánh vội vã chạy về phủ, quản gia đang thúc ra đón, ta giữ Giang Danh Y lại rồi, quan gia muốn gặp hắn không? Hắn ở đâu? Đang chờ ở phòng khách quý. Lý Diên Khánh bước nhanh vào phòng khách quý, liền thấy một lão giả tóc đen mặt trẻ đang ngồi uống trà bên trong. Lão giả này là thầy thuốc nổi danh nhất huyện Gia Ngư, tên là Giang Đốc, năm nay đã gần 80 tuổi. Cũng không phải lần đầu lão tới phủ đệ huyện lệnh, mùa thu năm ngoái lão đã tới bắt mạch cho Tào Uẩn và Tư Tư, mở mấy vị thuốc cho các nàng cải thiện thân thể, không nghĩ tới mới qua mấy tháng đã xuất hiện hiệu quả. Lý Diên Khánh đi tới chắp tay cười nói, vất vả Giang Danh Y rồi. Giang Đốc vội vàng đứng dậy thi lễ, tiểu dân tham kiến huyện quân. Mau mời ngồi. Lý Diên Khánh mời lão ngồi xuống, lại để nha hoàn dâng trà, hắn lo lắng hỏi thăm, thê tử của ta, nàng thực sự. Giang Đốc gật đầu cười, ta đã xem bệnh vô số lần Mạch Hỷ, nàng là Mạch Hỷ điển hình, chúc mừng huyện quân rồi. Đó chính là công lao của Giang Danh Y nha. Nếu không có phương thuốc của Danh Y, thê tử của ta sao có thể có bầu trong mấy tháng ngắn ngủi, xin tiên sinh nhận một lễ của ta. Lý Diên Khánh đứng dậy không người thi lễ. Giang Đốc vội khoát tay, tiểu dân không đảm đương nổi lễ của huyện quân. Đây là chuyện trong bổn phận của ta, xin huyện quân không cần để trong lòng. Không biết hiện giờ nàng được mấy tháng? Suy đoán theo lẽ thường, nàng hẳn là chừng 2 tháng rồi. Huyện quân phải chú ý, trong mấy tháng này phải tránh sinh hoạt vợ chồng, coi chừng đẻ non. Mặt khác, 2 tháng này phu nhân cũng phải cố gắng không đi lại tàu xe, mỗi ngày ở trong phủ đi hơn 1000 bước là được rồi, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Đa tạ tiên sinh, ta nhớ kỹ rồi. Giang Đốc lại đưa đơn thuốc cho Lý Diên Khánh, cười nói, đây là một đơn thuốc của ta, sử dụng mỗi ngày, rất tốt cho phụ nữ có thai. Lý Diên Khánh nhận đơn thuốc. Lại chần chờ một chút hỏi, ta còn một tiểu thiếp, nàng ở cùng ta mấy năm, từ đầu đến cuối đều không mang thai, tiên sinh có thể bắt mạch cho nàng hay không? Là Quách phu nhân rồi. Tình hình của nàng thực sự không tốt lắm, xương cục hơi yếu đuối. Thẳng thắn mà nói, thể chất của nàng rất khó mang thai, mà dù là mang thai cũng có thể sẽ xuất hiện khó sinh. Mặc dù lời ta nói hơi chói tai, nhưng đây là lời nói thật, tin tưởng huyện quân cũng đã xem qua thầy thuốc khác, hẳn là hiểu rõ trong lòng. Lý Diên Khánh yên lặng gật đầu. Hắn nhớ tới Triệu Tế từ chẩn bệnh, xem ra số mệnh Tư Tư không có con. Đưa tiễn Giang Danh Y, Lý Diên Khánh đi vào nhà sau, vừa vào căn viện của Tào Uẩn liền nghe trong phòng vang lên tiếng Tào Uẩn nôn khan. Hắn vội vàng tiến vào phòng, thấy Tào Uẩn ngồi xổm bên một chiếc chậu gỗ, che ngực nôn khan. Nha hoàn thiếp thân của nàng đang nhẹ nhàng đấm lưng cho nàng. Tào Uẩn khoát tay, đừng vỗ, dìu ta ngồi xuống. Động tác của Lý Diên Khánh nhanh hơn, vội vàng tiến lên đỡ lấy thê tử. Phu quân trở về lúc nào? Tào Uẩn cảm thấy người đỡ mình không phải nha hoàn mà là trượng phu. Ta vừa trở về gấp, từ Ngũ tiểu nương tử chạy tới nói cho ta biết. Ta không để nàng đi. Hẳn là Tư Tư để nàng đi. Rất xin lỗi, ảnh hưởng phu quân tụ hội với Đồng Liêu rồi. Nói gì vậy, nhà có việc vui, ta còn có thể uống tiếp sao? Lý Diên Khánh đỡ nàng ngồi xuống cười nói. Tóc mai của Tào Uẩn hơi lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Nàng tựa đầu vào vai trượng phu, nhắm mắt bình tĩnh một hồi lâu, mới thở dài nói, muốn ói lại không ra, cứ nôn khan như vậy, lúc nào mới là cuối cùng. Hẳn là sau 3 tháng sẽ tốt, Giang Danh Y nói nàng hiện giờ ước chừng mang thai 2 tháng rồi, cố gắng thêm 1 tháng. Ai? Còn phải đau đớn 1 tháng. Tào Uẩn nhoẻn miệng cười, chẳng qua nghĩ tới trong bụng có con. Có đau đớn ta cũng rất vui vẻ. Như vậy là được rồi, nàng vui vẻ, đứa trẻ trong bụng cũng vui vẻ, nàng khổ sở, nó cũng sẽ khổ sở. Tào Uẩn gật đầu, hy vọng là Tiểu Lan. Tiểu Lan, Tiểu Nương đều như thế, ta đều thích. Ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút tên của chúng là gì. Tào Uẩn bật cười xinh đẹp, phu quân quá gấp gáp rồi. Vả lại A Công nói, đặt tên là chuyện của hắn, chàng không cần quan tâm. Phu quân, ta muốn nghỉ ngơi một hồi, chàng tới thư phòng viết 2 phong thư báo tin vui cho A Công và cha mẹ của ta. Vi phu tuân lệnh. Lý Diên Khánh đỡ thê tử nằm xuống, lại đắp chăn cho nàng. Lúc này mới đứng dậy tới thư phòng. Ban đêm, Lý Diên Khánh viết xong 2 lá thư nhà, chỉ chờ sáng mai để người đưa tới kinh thành. Công việc chuyển phát nhanh tại Triều Tống cực kỳ phát đạt, công và tư đều có, quan phương gọi là dịch đệ, đồng thời cũng có nghiệp vụ đưa gửi của thương nhân lớn độc quyền vận chuyển hàng hóa, gọi là đệ phô, chuyên đưa văn thư và vật phẩm quan trọng. Nếu như khẩn cấp có thể thêm tiền, trong 300 dặm có thể đưa tới trong ngày, nhưng nhanh nhất chính là đưa gấp kim bài, chỉ dịch đệ quan phương mới có, bình thường dùng cho quân cơ cần giải quyết hoặc xá thư. Ví dụ như Nhạc Phi bị hạ 12 đạo kim bài thúc lệnh khải hoàn, cũng không phải nói thiên tử lấy ra 12 đạo kim bài, mà là chỉ chiếu thư của thiên tử dùng 12 lần đưa gấp kim bài, trên ống dùng chữ vàng viết, văn tự ngự tiền không thể vào trạm dịch, loại văn thư này không thể dừng lại tại dịch trạm. Lúc sắp tới dịch trạm lắc chuông, người trong dịch trạm nghe thấy tiếng chuông liền đợi ở cửa, giống như thi đấu chạy tiếp sức, liên tục lắc chuông, đi qua như điện, người đi đường. Nhìn thấy tránh đường, không dừng ngủ đêm, ngày đi 500 dặm. Lý Diên Khánh dùng dịch trạm tên Dịch Đạt. Tổng bộ ở Kinh Thành, vốn cũng làm vận chuyển tàu thuyền, gọi là vận chuyển hàng hóa Dịch Đạt, đồng thời cũng kim loại hình chuyển phát nhanh văn thư, có chi nhánh cửa hàng ở các châu phủ. Lý Diên Khánh nhờ quan hệ Bảo Nghiên Trai, lại miễn tiền thuê một gian phòng quan, mới khiến chi nhánh vận chuyển hàng hóa Dịch Đạt tại huyện Gia Ngư mở một chi nhánh kim chuyển phát nhanh. Lý Diên Khánh để tiệm vận chuyển hàng hóa Dịch Đạt mở chi nhánh ở huyện Gia Ngư đương nhiên là có mục đích. Hắn muốn tìm hiểu rõ tin tức kinh thành, liền đặc biệt mua hai bản báo chí. Mặc dù quan phương cũng có công báo, nhưng thói xấu quan lại của công báo tương đối nặng, đưa tới các nơi rất chậm. Tới huyện Gia Ngư đã là một tháng sau. Lý Diên Khánh đặt trước hai bản báo chí, một bản gọi là Triều Báo, mặc dù tên là Triều Báo nhưng dân chúng thấp cổ bé họng cũng có thể mua được tại sạp báo, hiển nhiên không liên quan tới quan phương, mà là phát hành dân gian. Trên thực tế, Triều Báo đạo nội dung trên công báo, nhưng nó phát hành nhanh, hướng tới đại chúng, cũng may triều đình không truy cứu, rất được bách quan và lão bách tính yêu thích. Một loại báo chí khác là Tiểu Báo, tương đương với tin nhanh giải trí hiện giờ. Thường tuôn ra bí sử cung đình, danh nhân bá quái không liên quan tới triều báo, rất được bách tính yêu thích, sự dung thứ đối với dư luận của Triều Tống khiến các triều đại xấu hổ. Ví dụ như năm Đại Quang thứ tư, Tiểu Báo xây dựng một tin tức động trời, lúc ấy dân gian có ý kiến rất lớn với Thừa tướng Thái Kinh, vì thỏa mãn nhu cầu dư luận xã hội, Tiểu Báo giả mạo giọng điệu thiên tử ban bố một chiếu thư công kích Thái Kinh. Chỉ trích Thái Kinh mắt không rõ mà hay xem, tài không thông mà hay nghe, công hành xảo trá, thường hay nịnh hót, trong ngoài bất nhân, trên dưới không kiểm điểm. Trong bài báo còn nói, Thái Kinh và đồng bọn đã bị thiên tử hốt gọn một mẻ. Loại hành vi giả mạo thánh chỉ công khai này ở các triều đại đều là tội lớn tru di cửu tộc, nhưng ở Triều Tống lại chẳng có chuyện gì, mà Thái Kinh là người trong câu chuyện lại không thể làm gì, cũng không dám lợi dụng quyền thế điều tra Tiểu Báo. Đành phải tự móc tiền túi liên tục đăng gợi ý trên Triều Báo, làm sáng tỏ sự thật mình không bị thiên tử trừng phạt. Hai bản báo chí này Lý Diên Khánh đều mua ở Kinh Thành, lật xem trong Ngự Sử Đài. Hiện giờ tới địa phương rồi, hắn càng thêm chú ý tin tức Kinh Thành. Hắn liền lợi dụng con đường chuyển phát nhanh, để phụ thân nhanh chóng gửi hai bản báo chí này cho hắn mỗi ngày, một năm chỉ riêng tiền chuyển phát đã hao tổn 2.000 quan tiền, nhưng ít ra 3 ngày sau hắn có thể thấy được tin tức Kinh Thành. Không cần phải nói, người trong nhà cũng cực kỳ hoan nghênh Tiểu Báo, trong đó, mỗi ngày đều tranh nhau đọc, trở thành một niềm vui thú trong nhà. Lý Diên Khánh viết xong thư, lúc này mới nhớ tới còn chưa xem báo ngày hôm nay, hắn vội vàng nói với Từ Ngũ tiểu nương tử đang bưng nước trà tới, ngươi đi hỏi quản gia một chút, báo chí hôm nay có tới không? Quan nhân. Báo chí đã tới rồi, ta nhìn thấy ở chỗ nhị phu nhân. Ngươi đi hỏi thay ta một chút. Nếu như nàng xem xong rồi thì lấy tới cho ta. Từ Ngũ tiểu nương vội vàng đi, không bao lâu liền cầm một bản triều báo trở về, quan nhân xem bản này trước đi. Tiểu báo vừa bị hổ cô nương lấy đi rồi, hổ cô nương nói sau khi xem xong nàng sẽ đưa tới. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ, đành nhận triều báo mở ra. Trang báo triều báo và tiểu báo giống nhau, từng mảng văn chương giống như miếng đậu, tin tức quan trọng dùng chữ lớn đánh dấu, cũng có trang đầu đề. Mặc dù chuyện đã xảy ra 3 ngày trước, nhưng tin tức trang đầu khiến Lý Diên Khánh ngẩn người. Sứ giả Kim Quốc hẹn nhau công liêu, triều đình đã chính thức quyết định bắt phạt. Chương 572, Nỗi lo lương hoạn. Lý Diên Khánh lại cẩn thận xem tin tức, trong tin tức chỉ nói đám trọng thần đồng quán, Vương Phủ, Trương Ban Xương và Lý Ban Ngạn cực lực yêu cầu bắt phạt tại triều hội, cũng không nói tới Phong Thanh phản đối, cũng chưa hề nói tới Bách Quan Nhất Trí tán thành, chỉ nói thiên tử do dự thật lâu, cuối cùng quyết định thực hiện minh ước, đồng ý bắt phạt. Thiên tử do dự thật lâu chỉ là biểu đạt một loại tư thái, dù sao năm ngoái y đã hạ chiếu tạm dừng bắt phạt, hiện giờ khởi động lại, rất dễ khiến người ta nghĩ tới y lật lọng. Mà thái độ Bách Quan cũng đáng được nghiền ngẫm. Không có bao nhiêu người phụ họa đảng Vương Phủ, vậy nói rõ người phản đối vẫn không phải số ít. Chỉ là vụ án phạm đảng năm ngoái đã khiến Bách Quan không ai dám ra mặt, chỉ có thể khiến đảng Vương Phủ đồng quán chiếm cứ thượng phong. Lý Diên Khánh chắp tay đi lại trong phòng. Từ năm ngoái hắn bị giáng chức, hắn đã biết sớm muộn sẽ bắt phạt, chỉ là thời điểm bắt phạt thực sự tiến tới, Lý Diên Khánh lại cảm thấy thất vọng mất mát, giống như trông thấy một chiếc tàu thủy thật lớn chạy về phía vòng xoáy khổng lồ, mà hắn vô lực ngăn cản, lịch sử vẫn đi về phía số mệnh với tư thế tuyệt nhiên. Chẳng qua vận mệnh một số người cũng đã được thay đổi. Trong lịch sử năm này quân Tống phát động bắt phạt hai lần, lần thứ nhất do Chủng Sư Đạo làm chủ tướng quân Tây Lộ, cuối cùng bị quân Liêu đánh bại ở Hùng Châu. Mà lúc này Chủng Sư Đạo đã bãi quan về quê, hiển nhiên đã không có cơ hội dẫn quân xuất chinh, như vậy ai sẽ thay thế Chủng Sư Đạo làm chủ tướng? Thông thường mà nói, sau khi đồng ý bắt phạt sẽ tuyên bố bổ nhiệm nhân sự quân đội, đáng tiếc triều báo không đăng ra, hẳn là ngày mai có thể nhìn thấy. Lúc này, Lý Diên Khánh bỗng nhiên nghĩ tới tiểu báo thường tiết lộ một số hạng mục quan trọng trước khi chuyện xảy ra. Hơn nữa còn tương đối xác thực. Nghĩ tới điều này, Lý Diên Khánh chạy vào nhà trông giống như một làn giá, vọt thẳng tới căn viện của Hổ Thanh Nhi. Thanh Nhi! Lý Diên Khánh hô một tiếng ngoài sân. Hổ Thanh Nhi nhanh chóng cầm báo chí đi tới, đại ca muốn báo sao? Lý Diên Khánh gật đầu, Hổ Thanh Nhi cười đưa báo cho hắn. Bên trên hẳn là có tin tức đại ca quan tâm. Lý Diên Khánh nhận tờ báo, liền mượn ánh đèn yếu ớt trong viện mà nhìn. Hổ Thanh Nhi vội vàng trở về phòng cầm một chiếc đèn ra. Lý Diên Khánh nhanh chóng tìm được tin tức hắn muốn ở trang đầu, tướng quốc Vương An Trung đề cử Chủng Sư Đạo làm đô thống chế. Lại bị ba người Vương Phủ Lý Ban Ngạn và Trương Ban Xương Nhất Trí phản đối. Đàm Chẩn và Cao Cầu liên tục đề cử Lưu Diên Khánh làm đô thống chế quân Tây Lộ. Đồng Quán đề cử Tân Hưng Tông làm đô thống chế quân Đông Lộ. Hai người này là công thần quan trọng bình định phương Tịch, đều thuộc về phe phái quân Tây Bắc. Cuối bài báo, còn sắp xếp đội hình bắt phạt, Vận Vương Triệu Giai làm chủ soái, Đồng Quán làm tuyên phủ chế trí sử, Lưu Diên Khánh và Tân Hưng Tông làm đô thống chế Đông Tây hai lộ. Lý Diên Khánh thầm gật đầu, trên cơ bản 89/10, nhất là chỉ ra Vận Vương Triệu Giai làm chủ soái. Có lẽ chủ biên của tiểu báo có trình độ, có lẽ chính họ thực sự nhận được tin tức nội tình, cuộc chiến bắt phạt lần này thực ra cũng là một cuộc chiến tranh đoạt. Lúc này, Lý Diên Khánh liền nghĩ tới một tin tức nhìn thấy hai tháng trước, nói Đồng Quán một mình nắm công lớn tiêu diệt phương Tịch, dẫn tới bất mãn nghiêm trọng của một hoạn quan giám quân khác là Đàm Chẩn, gã liên lập Cao Cầu vạch tội Đồng Quán làm sát bình dân giả mạo bộ hạ phương Tịch để thỉnh công, bởi vậy khiến Đồng Quán bị trách cứ, khó mà thăng chức. Bởi vậy Đồng Quán có mâu thuẫn rất lớn với hai người Đàm Chẩn Cao Cầu. Mà Lưu Diên Khánh là người của Cao Cầu, nếu thực sự để Lưu Diên Khánh làm đô thống chế, chỉ sợ giữa y và Đồng Quán sẽ không ăn ý như vậy. Hoàng cung kinh thành, một hoan quan trung niên vội vàng xuyên một hành lang, đi tới trước quan phòng của Lương Sư Thành ở nội cung, y tới cửa nhỏ giọng nói với hoàng quan Dương Cầu, là A ông gọi ta tới đây. Dương Cầu gật đầu, ngươi chờ một lát, ta đi thông báo. Hoạn quan trung niên này gọi là La Tập, từng là một hoạn quan bên cạnh Triệu Hoàng, hiện giờ phụ trách cuộc sống thường ngày của Thái tử. Y đương nhiên cũng do Lương Sư Thành một tay đề bạt. Là tâm phúc Lương Sư Thành xếp vào bên người Thái tử, trước đó chuyên phụ trách liên hệ giữa Lương Sư Thành và Thái tử. Lúc này, Lương Sư Thành đang ngồi trước bàn xem một bản tình báo gửi tới từ huyện Gia Ngư Ngạc Châu. Lão đương nhiên không quên Lý Diên Khánh. Lão vẫn luôn chú ý tình hình của Lý Diên Khánh tại huyện Gia Ngư. Cũng không phải lão quan tâm Lý Diên Khánh, mà lão cảm thấy Lý Diên Khánh còn giá trị lợi dụng. Lý Diên Khánh từng quan hệ rất tốt với Vận Vương Triệu Giai, mặc kệ tương lai Thái tử đăng cơ hay Vận Vương đăng cơ, Lý Diên Khánh đều có hy vọng nhận được trọng dụng, đây chính là giá trị của Lý Diên Khánh trong mắt Lương Sư Thành. Lương Sư Thành luôn tự xưng mình nhìn người rất chuẩn. Từ biểu hiện của Lý Diên Khánh tại huyện Gia Ngư một năm này cũng có thể thấy hắn tuyệt đối không phải cá trong ao, mới nhận chức một tháng đã hoàn toàn tiêu diệt thủy tặc gây họa Trường Giang mấy chục năm, đây không phải huyện lệnh bình thường có thể làm được, dù là Tri Châu cũng không làm được. Chỉ là Uông Bá Ngạn kia quá vô sĩ, trực tiếp cướp công tiểu phỉ, thăng lên làm tri phủ Ứng Thiên. Chẳng qua Lương Sư Thành cũng không có dự định nói chuyện thay Lý Diên Khánh, từ việc Lý Diên Khánh được thiên tử thăng tước một cấp đã nói thiên tử rất rõ ràng công lao tiểu phỉ thực sự là của Lý Diên Khánh. Nhưng cũng rất hiển nhiên thiên tử cũng không muốn sửa lại án xử sai cho Phạm Đảng, cho nên chỉ miễn cưỡng thăng tước một cấp cho Lý Diên Khánh. Tâm tư của thiên tử đã như vậy, lão cần gì phải sờ vào miếng vẫy ngược này. Lúc này, Hoàng Quan Dương Cầu tiến tới bẩm báo, La Tập tới rồi, nói là A Ông gọi hắn đến. Hiện giờ Lương Sư Thành quan tâm tình hình của thái tử hơn, đặc biệt tìm La Tập tới tra hỏi. Lão tạm thời buông báo cáo liên quan tới Lý Diên Khánh xuống, gật đầu nói, để hắn tiến vào. Quan hệ giữa Lương Sư Thành và thái tử Triệu Hoàng vẫn luôn phức tạp, lão vừa trợ giúp thái tử, đồng thời cũng chèn ép thái tử. Năm trước bởi vì sự kiện tờ giấy mà thái tử bị chèn ép, tác dụng của Lương Sử Thành trong đó không phải khiến tình thế thu nhỏ, trái lại trợ giúp gia tăng tính nghiêm trọng, cuối cùng khiến thái tử Triệu Hoàng rơi vào trạng thái nửa cấm đoán. Chỗ tốt lớn nhất khi làm như vậy chính là Triệu Hoàng chỉ có thể dựa vào con đường của Lương Sư Thành lão để liên lạc với người ngoài, cũng khiến thái tử càng thêm dựa dẫm vào lão. Chỉ là Lương Sư Thành có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thực ra Triệu Hoàng thầm ẩn giấu một con đường khác, đó chính là thái y Triệu Tế Từ. Đương nhiên, năm ngoái lúc Lương Sư Thành bỏ đá xuống giếng với Phạm Đảng, vạch ra thái tử liên hệ với Phạm Đảng, nhưng đây chỉ là lời nói xấu không có chứng cớ của Lương Sư Thành và Vương Phủ. Chỉ là Lương Sư Thành cũng không biết lời nói xấu của lão thực ra là sự thật. Một năm này cuộc sống của Lương Sư Thành quả thực khá dễ chịu. Phái Cao Cầu Đàm Chẩn quyết liệt với Đồng Quán, khiến Lương Sư Thành trở thành người mà hai phái đều nóng lòng lôi kéo. Mà Lý Ngạn quản lý nội khố thâm hụt rất lớn khiến thiên tử Triệu Cát cực kỳ bất mãn với y, Lương Sư Thành lặng yên cướp lại quyền quản lý nội khố. Lão lập tức tiến hành điều tra, tiết lộ Lý Ngạn tham ô nội khố hơn 10 vạn quan tiền. Khiến Triệu Cát cực kỳ tức giận, một cước đá Lý Ngạn vào Dịch Đình Cung làm quản sự. Lương Sư Thành thắng lợi ở nội cung lại khiến đám người Vương Phủ bắt đầu cố gắng làm lão vui lòng, ý đồ nhận được sự tha thứ của lão. Nếu như nói Lương Sư Thành còn có lo lắng gì, đó chính là quan hệ giữa lão và thái tử khiến Vận Vương Triệu Giai cực kỳ đề phòng lão, không hề tin tưởng lão. Hiện giờ Vận Vương đảm nhiệm đại nguyên soái ba quân Bắc Phạt, ý đồ thiên tử thay đổi thái tử đã hết sức rõ ràng. Chỉ cần Bắc Phạt đại thắng, rất có khả năng Vận Vương sẽ mang theo gió đông thắng lợi làm chủ Đông Cung, trở thành thái tử mới. Thế cuộc trước mắt khiến Lương Sư Thành cực kỳ hối hận, một là hối hận lão đi lại quá gần với thái tử, đặt sai tiền đồ. Tiếp theo là hối hận lão giúp đỡ Vương Phủ vặn ngã Phạm Đảng, dẫn tới hiện giờ trong triều không có người phản đối Bắc Phạt. Nhưng chủ yếu vẫn là hối hận điều đầu tiên, trước đó lão đi lại quá gần với thái tử Triệu Hoàng. Đã mất đi sự tin tưởng của Vận Vương Triệu Giai đối với lão, một khi Triệu Giai đăng cơ, đó chính là thời điểm lão hoàn toàn xong đời. Lúc này Lương Sư Thành đang suy nghĩ nên làm cái gì? Là trợ giúp Triệu Hoàng ổn định vị trí thái tử, hay là hung hăng dẫm thêm mấy cước trên lưng Triệu Hoàng, khiến Vận Vương nhìn thấy thái độ của lão, hiện giờ lão đang đứng trước một lựa chọn. Lúc này, La Tập đi tới quỳ xuống hành lễ, bái kiến A Ông. Ngươi đứng lên đi. La Tập đứng dậy khoanh tay đứng một bên. Lương Sư Thành liền hỏi, tình hình của thái tử hiện giờ thế nào? La Tập lắc đầu, trạng thái cực kỳ không tốt, cả ngày rơi vào tửu sắc. Là giả vờ sao? Lương Sư Thành lại hỏi. Tỳ chức cảm thấy không giống, cảm xúc của hắn rất thấp. Tràn ngập bi quan với tiền đồ. Tối qua sau khi uống say hắn mắng to Vương Phủ, nói người có thể trợ giúp hắn đều bị Vương Phủ giáng chức. Hắn còn nhắc tới tên mấy người? Còn nhắc tới ai? La Tập nhỏ giọng nói, nhắc tới bốn người Phạm Trí Hư, Trịnh Cư Trung, Chủng Sư Đạo và Lý Diên Khánh. Lương Sư Thành lập tức căng thẳng, nhắc tới họ làm gì? Dường như nói bốn người này phụ hắn. Lương Sư Thành không khỏi cười lạnh một tiếng, đây đúng là tính cách của Triệu Hoàng, xảy ra chuyện đều giao trách nhiệm cho người khác, mà chưa từng kiểm điểm bản thân. Hắn có nhắc tới ta không? Hắn cũng nhắc tới A Ông. Hắn nói cái gì? La Tập do dự một chút, cũng không dám nói. Lương Sư Thành trừng mắt lườm y một cái, mau nói đi. hắn nói có thể như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ thái phó ban tặng. Lời này là có ý gì? Nói cho rõ ràng. Câu này của Triệu Hoàng có hai ý, nhất định phải liên hệ trước sau mới có thể hiểu được hàm nghĩa thực sự bên trong. Hắn nói chính do thái phó chiếu cố, hiện giờ hắn mới giống như một con chó bị nhốt trong lồng chờ làm thịt. Lương Sư Thành lập tức giận tím mặt, thứ không biết tốt xấu, dĩ nhiên lấy oán trả ơn, nếu không phải ta hắn đã sớm bị phế rồi. Lương Sư Thành lập tức hạ quyết tâm trong lòng. Triệu Hoàng đã không biết tốt xấu, không hiểu cảm ơn, lão còn giúp gã làm gì, nên cho vận vượng thấy thái độ của lão. Đúng lúc này, Dương Cầu lại chạy vào bẩm báo, "A ông, Cao Thái Úy cầu kiến." Chương 573, chú ý ngàn dặm. Bởi vì cùng chung kẻ địch mà trở thành minh hữu, lại bởi vì kẻ địch chung biến mất mà trở mặt thành thù, câu nói này dùng trên người Cao Cầu và Đồng Quán là không đâu thích hợp hơn. Lúc đầu Đồng Quán nắm giữ cấm quân ngoài kinh, Cao Cầu nắm giữ cấm quân trong kinh, cả hai cũng không mâu thuẫn. Nhưng khi chiến hỏa không ngừng ở các nơi, cấm quân kinh thành chuyển đi rất nhiều, quyền lực của Cao Cầu không ngừng giảm bớt, bên này lên bên kia xuống. Quyền thế của Đồng Quán lại không ngừng tăng cường, hai người không thể tránh khỏi xảy ra mâu thuẫn. Nhất là Cao Cầu thông qua lôi kéo Lưu Diên Khánh thành công. Vươn tay vào Tây quân, đây vốn là đào gốc tường của chủng sư đạo. Nhưng khi chủng sư đạo bị giáng chức, Đồng Quán bắt đầu nắm giữ Tây quân, Đồng Quán đương nhiên cho rằng Cao Cầu đang hủy đài của mình. Chỉ là lúc ấy họ muốn cùng đối phó chủng sư đạo và Phạm Trí Hư, cho nên quan hệ bên ngoài vẫn tương đối hòa hợp, mâu thuẫn chưa bộc phát. Nhưng khi Phạm Đảng bị giáng chức, chủng sư đạo về quê dưỡng lão, mâu thuẫn của cả hai lại sắc bén lần nữa. Nhưng ngòi nổ bộc phát mâu thuẫn lại là phân công không đều sau khi tiêu diệt Phương Tịch tạo phản. Hai lần đánh bại Phương Tịch đều là công lao của hãn tướng Tây Bắc của Lưu Diên Khánh. Cũng bởi vì giám quân Đàm Chẩn cân đối đắc lực, buông tay để Lưu Diên Khánh hành động. Nhưng tháng 8 năm ngoái sau khi Phương Tịch bị xử tử ở Kinh Thành, do Đồng Quán thống nhất báo công luận thưởng. Đồng Quán nắm giữ tất cả công lao lớn lên người mình, lại cho công lao chỉ huy mặt trận cho đại tướng Tâm Phúc Tân Hưng Tông của mình, hoàn toàn không để ý tới công lao của Lưu Diên Khánh, cũng không hề nhắc tới công lao của giám quân Đàm Chẩn. Điều này cùng lúc chọc giận Đàm Chẩn và Cao Cầu, hai người liên hợp vạch tội Đồng Quán làm sát bình dân mạo nhận công lao, khiến vị trí thái sư và Đồng Quán sớm định bị thất bại. Tước vị Sở Quốc Công cũng không nhận được, chỉ phong khai phủ nghi Đồng Tam Ti. Thù mới hận cũ chồng chất lên nhau, từ đây Cao Cầu và Đồng Quán trở thành đối thủ một mất một còn. Hôm nay Cao Cầu tìm tới Lương Sư Thành, đương nhiên cũng có mục đích. Lương Sư Thành mời Cao Cầu ngồi xuống, cười tủm tỉm nói, thái úy nóng vội như vậy sao? Buổi sáng Cao Cầu tìm tới Lương Sư Thành, y biết được kế hoạch Đồng Quán bố trí, chuẩn bị chia đại quân làm hai lộ quân Đông Tây, Lưu Diên Khánh thống soái quân Tây Lộ, Tân Hưng Tông thống soái quân Đông Lộ. Nhưng Đồng Quán lại tọa trấn quân Tây Lộ. Y rất lo lắng tên này là giá không quyền chỉ huy của Lưu Diên Khánh, cho nên y khẩn cầu Lương Sư Thành nói một câu cho thiên tử, sắp xếp Lưu Diên Khánh tới Đông Lộ. Không phải ta nóng vội, hẳn là buổi chiều có tri chính nghị sự rồi, ta muốn biết kết quả. Lương Sư Thành trầm ngâm một chút nói, xế chiều hôm nay Trương Ban Xương cũng đề nghị chia quân ba đường, thăng thêm một đường là quân Trung Lộ, do Đồng Quán tự mình chỉ huy, ý nghĩ giống nhau. Tách Đồng Quán và Lưu Diên Khánh ra. Nhưng Đồng Quán cho rằng chia binh quá nhiều không có lợi cho tập trung tiêu diệt chủ lực quân Liêu. Thiên tử đồng ý phương án của hắn. Thiên tử còn đặc biệt vạch ra do quân Tây Lộ làm chủ, người chức cao đảm nhiệm. Lưu Diên Khánh là quan quân đại tướng quân chính tam phẩm, Tân Hưng Tông chỉ là trung vũ tướng quân chính tứ phẩm, Lưu Diên Khánh đương nhiên phải ở Tây Lộ. Nếu muốn điều Lưu Diên Khánh tới Đông Lộ, đầu tiên phải để Tân Hưng Tông thăng làm nhị phẩm, hoặc hàng Lưu Diên Khánh xuống tống tứ phẩm, Cao Thái Úy cảm thấy điều này có thể sao? Khuôn mặt Cao Cầu lộ vẻ thất vọng, điều này nói rõ Lương Sư Thành căn bản không nhắc tới chuyện này với thiên tử. Đã quyết định chưa? Y ôm hy vọng cuối cùng hỏi. Lương Sư Thành gật đầu, ta rất xin lỗi. Cao Cầu chậm rãi đứng dậy, ta đã biết rồi. Đa tạ thái phó. Y lập tức quay người rời đi. Lúc này Lương Sư Thành lại nói, xin thái úy yên tâm, Đồng Quán không dám dùng đại kế bắt phạt của thiên tử để báo thù riêng. Cao Cầu cười lạnh một tiếng, không nói gì thêm, bước nhanh rời khỏi quan phòng của Lương Sư Thành. Lương Sư Thành thở dài, yêu cầu của Cao Cầu lão căn bản không làm được, muốn trách thì trách chính Cao Cầu nhất định muốn tranh vị trí đô thống chế quân chủ lực, tranh đến sảng khoái nhưng lại đến chỉ huy chủ lực Tây Lộ, chẳng lẽ Đồng Quán lại tới Đông Lộ ăn không ngồi chờ sao? Thực là chê cười. Lúc này, Lương Sư Thành bỗng nhiên phiền lòng. Mâu thuẫn của Đồng Quán và Lưu Diên Khánh rất có thể sẽ ảnh hưởng tới Bắc Phạt, chẳng lẽ lần Bắc Phạt này sẽ thất bại hay sao? Thời gian trôi qua từng ngày trong đợi chờ, nhanh chóng tới tháng 5 năm Tuyên Hòa thứ tư, đại quân Bắc Phạt Triệu Tống đã xuất chính hơn một tháng, tính toán từ nhật trình, đại quân hẳn là đã sớm tới biên giới Tống Liêu. Lúc xế chiều, Trà Đồng chạy đến đưa báo chí Lý Diên Khánh muốn tới quan phòng, huyện quân, đây là báo chí mới nhất. Nhanh cho ta. Lý Diên Khánh nhận tới tờ báo liền lập tức trải lên bàn. Đầu đề trang đầu triều báo là một loạt tin tức sắc phong và chết bệnh. Vương tử Triệu Bính được phong làm xương quốc công, Thái tử Thái Bảo Thái Du được bổ nhiệm làm tuyên phủ phó sứ Hà Bắc Hà Đông, tiết độ sứ thường Đức Quân Đàm Chẩn được phong làm thái úy, Tự Bộc Vương Triệu Trọng ngự tạ thế. Lý Diên Khánh tìm khắp nơi trên tờ báo, cuối cùng tìm được một tin tức liên quan tới Bắc Phạt ở phía sau. Đồng Quán sai người cầm thủ dụ của thiên tử yêu cầu Liêu Quốc đầu hàng Đại Tống, Triệu Tống sẽ che chở cho quý tộc Liêu Quốc. Nhưng chiêu hàng bị hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Thuần cự tuyệt, Liêu Quốc phái Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán chiêu mộ lâm thời 4 vạn quân đội mệt mỏi chuẩn bị nghênh chiến 25 vạn đại quân Đại Tống. Cuối bài báo bình luận, dù lấy trứng chọi đá, nhưng càng biểu hiện bi tráng. Lý Diên Khánh lại tìm nửa ngày trên triều báo, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được tin tức liên quan tới Bắc Phạt. Hắn liền ném triều báo qua một bên, lại mở tiểu báo, chuẩn bị tìm kiếm tin tức Bắc Phạt trên tiểu báo. Hiện giờ Lý Diên Khánh rất tin tưởng tin tức của tiểu báo, tháng trước tiểu báo tiến hành phân tích Bắc Phạt, cơ bản tương xứng với tình hình thực tế. Ví dụ như đội hình chủ tướng Bắc Phạt, Vận Vương Triệu Giai làm chủ soái, Đồng Quán làm tuyên phủ chế trí sử, Lưu Diên Khánh và Tân Hưng Tông làm đô thống chế hai đường Đông Tây. Thống soái 15 vạn đại quân Bắc Phạt, hai lộ Hà Bắc điều động 10 vạn cấm quân, sương quân phối hợp tác chiến, sau đó chứng minh suy đoán của họ hoàn toàn chính xác. Lại ví dụ như tiểu báo phát hiện Tây quân trấn áp Phương Tịch Tạo Phản Khải Hoàng trở về vừa vặn chính là 15 vạn, số người giống hệt đại quân Bắc Phạt, họ liền suy đoán lần Bắc Phạt này lấy Tây quân làm chủ. Tiểu báo lại phân tích Tây quân có hai chi, một chi là quân Hà Sóc trú đóng ở vùng Hà Tây và Thiểm Tây Lộ, một chi khác chính là quân Hà Đông do Chủng Sư Đạo thống soái, chủ tướng quân Hà Đông hiện giờ là Diêu Bình Trọng. Phó tướng là Chủng Sư Trung. Diêu Bình Trọng và Chủng Sư Trung đều không xuất hiện trong đội hình Bắc Phạt, nói rõ quân Hà Đông không xuất chiến, mà do quân Hà Sóc đảm nhiệm chủ lực. Lý Diên Khánh rất đồng ý phân tích của tiểu báo, hắn nhớ kỹ Chủng Sư Đạo từng nói với mình, quân Hà Sóc chỉ có một đội quân tinh nhuệ, đó chính là 5 vạn quân đội thủ hạ của Lưu Pháp. Khi Lưu Pháp bất hạnh bỏ mình, 2 vạn tinh nhuệ còn lại của lão đều bị Đồng Quán đưa tan tại Tây Hạ. Quân Hà Sóc hiện giờ đều là lính mới chiêu mộ sau cuộc chiến Tây Hạ. Đánh trận với đảm thủ hạ ô hợp của Phương Tịch còn có thể. Nhưng thực sự gặp phải quân Liêu hung hãn thiện chiến, thắng bại thực khó nói. Lý Diên Khánh lại tìm được nội dung mình muốn ở chuyên mục Bắc Phạt bản tiểu báo thứ hai, khi tướng lĩnh cao tầng của quân Bắc Phạt lộ ra, tình trạng chuẩn bị chiến đấu của Hà Bắc và kết quả giám sát của quân giám sở đầu năm ngoái không có bất kỳ thay đổi nào, cao tầng quân đội ai thắng, quân giám sở giải tán, không ai chú ý việc này, tình trạng quân bị thiếu thốn nghiêm trọng. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, quân lương vận chuyển chậm chạp, dẫn tới quân Bắc Phạt thiếu lương, quân tốt. Ăn không thể chắc bụng. Khôi giáp không thể che thân, sĩ khí xuống thấp. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh giật nảy cả mình, chẳng lẽ hơn một năm Hà Bắc chuẩn bị chiến đấu không có bất kỳ cải thiện nào sao? Lý Diên Khánh nhớ tới lúc ấy triều đình phái tướng quốc Bạch thì trung tới Hà Bắc xét xử chuyện vận sứ Lương Phương Bình, kết quả Lương Phương Bình trốn tới Kim Quốc. Bạch Thị Trung bởi vậy mà bị Vương Phủ vạch tội lúc này, Dương Cúc và Chu Bình cũng nghe hỏi đi vào phòng. Dương Cúc vội hỏi, tình hình Bắc Phạt thế nào? Lý Diên Khánh thở dài, Liêu Quốc cự tuyệt chiêu hàng, dùng Gia Luật Đại Thạch và Tiêu Cán làm đại tướng. Lâm thời mộ binh 4 vạn nghênh chiến quân Tống. Chu Bình nhướng mày, chỉ 4 vạn người, còn chiêu mộ lâm thời, quân Tống có 25 vạn đại quân, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Lý Diên Khánh lắc đầu. Triều báo cũng nói như vậy, nhưng Gia Luật Đại Thạch là danh tướng Liêu Quốc, nhất là Gia Luật Đại Thạch là tiến sĩ duy nhất của người Khiết Đan, văn võ song toàn, chỉ sợ ai binh tất thắng. Thế nhưng binh lực hai nước chênh lệch quá lớn, huống hồ phía sau Liêu quốc còn có kim binh nhìn chằm chằm, Liêu quốc gặp địch hai mặt, dù là Bạch Khởi tái thế chỉ sợ cũng vô lực cứu vãn. Lý Diên Khánh lắc đầu, các ngươi vẫn không hiểu rõ người nữ chân. Người nữ chân gian trá không giữ lời, thời điểm hai quân Tống Liêu giao chiến, họ tuyệt đối sẽ không tấn công Liêu quốc, họ muốn dùng Liêu quân làm đá mài đao, thử trình độ sắc bén của cây đao quân Tống này. Chỉ sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến tất cả mọi người rớt trong mắt. Dương Cúc và Chu Bình nhìn nhau, cùng nói, Huyền quân quá bi quan rồi. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng, vậy thì chúng ta cứ rửa mắt chờ đợi đi. Chương 574, lấy yếu chống mạnh. Hùng huyện Hà Bắc đã bị quân Liêu chiếm lĩnh trước đó. Khi quân Liêu thu được tòa thành hiểm yếu này, đại quân chủ lực 6 vạn quân Tống Tây Lộ trú đóng ở một vùng đất bỏ hoang phía nam Hùng huyện. Khu vực Hùng huyện đồi núi dày đặc, vùng núi chập trùng, không thích hợp triển khai đại quân chiếm giết quyết chiến. Lưu Diên Khánh vốn định tiến quân tới tuyến Bạch Câu quyết chiến cùng quân Liêu, nhưng gia luật Đại Thạch lại dẫn 2 vạn quân tử thủ Hùng huyện, tuyệt đối không xuất chiến. Quân Tống thiếu vũ khí công thành nghiêm trọng, giằng co ròng rã 10 ngày lại không thể làm gì Hùng huyện. Trong đại trướng, một tên quan thúc chiến do Đồng Quán phái tới đang cãi lộn với Lưu Diên Khánh. Lưu Diên Khánh giận không kìm được, hét ớn, luôn mồm để cho ta xuất chiến, ta sao lại không muốn? Nhưng thang công thành đâu? Thang mây đâu? Xe ổ đâu? Cái gì cũng không có, để chúng ta công thành thế nào? Đây chính là chuẩn bị chiến đấu bắt phạt, cái gì cũng không chuẩn bị kỹ càng, đánh cái rắm à. Quan thúc chiến cũng cả giận nói, không có vũ khí công thành, có thể tự mình chế tạo. Nơi này có rất nhiều cây, trong quân cũng có thợ mộc, vì sao không thể tự chế tạo thang công thành, một lòng muốn trông cậy vào Đồng Thái úy. Đây tính là đô thống chế cái gì? Lưu Diên Khánh khó thở mà cười, lôi quan thúc chiến ra khỏi đại trướng, mở mắt chó của ngươi nhìn xem. Trong vòng 20 dặm chung quanh nơi nào có một cái cây. Quân Liêu vườn không nhà trống, ngươi cho rằng người khác đều giống như Đồng Thiến, cái gì cũng không chuẩn bị liền chạy tới bắt phạt. Lưu Đô Thống, xin rửa sạch cái miệng của ngươi, cẩn thận trị tội ngươi bất kính. Ta còn có lời khó nghe hơn cơ. Lương thực của chúng ta đưa tới lúc nào? Ngày mai chúng ta mắt thấy sẽ cạn lương thực, vì sao Lương Thảo Bình Ưng Cốc lại án binh bất động? Quan thúc chiến dài mặt nói, lương thực bắt phạt lần này không đầy đủ. Rất nhiều lương thực còn đang trên đường vận chuyển, thuyền đều đi vận chuyển đá hoa cương, không có thuyền vận chuyển lương thực qua Hoàng Hà, đây là trách nhiệm của triều đình, liên quan gì Đồng Thái úy. Lương thực cũng không đủ, Bình Ưng Cốc còn 2 vạn thạch lương thực có thể giải lúc khẩn cấp cho chúng ta, các ngươi lại không chịu phát lương, rõ ràng là cố ý làm khó ta. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng còn muốn đấu tranh phe phái, gọi hắn Đồng Thiến chẳng lẽ sai lầm sao? Quan thúc chiến nổi giận, ngươi đã không chịu xuất binh, vậy ta trở về bẩm báo thái úy, cáo từ. Quan thúc chiến mang theo 10 mấy tên thủ hạ nổi giận đùng đùng rời đi. Lưu Diên Khánh thở dài một tiếng, nói với chúng tướng trong trướng, hiện giờ ta rốt cuộc hiểu được vì sao lão chủng kinh lực kiên quyết phản đối bắt phạt. Mỗi người mở mồm kêu vang động trời, sỉ nhục trăm năm cái gì, kỳ ngộ trăm năm cái gì, kẻ dũng như dòng nước xiết, hèn nhát dậm chân tại chỗ. Một đám quan văn văn tự sục sôi, nhưng chính sự lại chẳng làm. Đầu năm ngoái đã phát hiện Hà Bắc không hề chuẩn bị chiến đấu, hơn một năm qua lại không hề thay đổi gì. Thực sự là quan văn hại nước. Phó tướng Triệu Đàm nhỏ giọng nói, Đô Thống, ngày mai sẽ cạn lương thực, chúng ta xuôi Nam Bình Ưng Cốc cần ít nhất một ngày. So với chờ lương hết binh loạn, không bằng rút quân trong đêm. Lưu Diên Khánh bất đắc dĩ đành phải gật đầu nói, truyền mệnh lệnh của ta. Rút quân trong đêm. Màn đêm dần buông xuống, trời chiều đã sớm hạ xuống, tia ráng chiều cuối cùng cũng bắt đầu tiêu tán, chân trời xuất hiện màu xanh nhạt, sương mù bắt đầu bao phủ khu vực này. Chủ tướng quân Liêu Gia Luật Đại Thạch đứng trên tháp quan sát Hùng huyện. Gia Luật Đại Thạch tuổi chừng 35-36 tuổi, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt bình thường tràn ngập nho nhã, lúc này lại lóe lên sự lạnh lùng và kiên nghị của quân nhân. Mặc dù y là người khiết đan, lại học thức uyên bác, tinh thông chữ Hán, đồng thời am hiểu cung kỵ. 7 năm trước y thi đậu tiến sĩ, trở thành tiến sĩ duy nhất của người khiết đan. Trong lịch sử, sau khi Liêu quốc bị Kim quốc diệt vong, Gia Luật Đại Thạch dẫn mấy vạn tàn quân Liêu quốc tiến tới Trung Á phía Tây, một hành động đánh tan liên quân 40 vạn của đế quốc Tắc Nhĩ Trụ, thành lập Vương Triều Tây Liêu, trở thành Hoàng đế khai quốc Tây Liêu. Gia Luật Đại Thạch không chỉ văn có thể an bang, võ cũng có thể định quốc. Thời điểm Liêu quốc nguy nan nhất, y liền đảm đương chủ soái quân Liêu, cùng phó soái Tiêu Cán dẫn 4 vạn ai binh nghênh chiến 25 vạn quân Tống Bắc phạt. Gia Luật Đại Thạch nhìn hậu doanh quân Tống cách vài dặm, đêm nay ánh trăng sáng tỏ, có thể trông thấy rõ ràng rất nhiều quân Tống đang chậm rãi lui về phía sau, có thể trông thấy từng đỉnh lều đang biến mất, cũng có thể trông thấy binh sĩ quân Tống đang xếp hàng rút về phía nam. Tướng quân Tống rút lui có phải là đang dụ ta ra khỏi thành hay không? Phó tướng Tiêu Cán bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ta cảm thấy họ hẳn là sắp cạn lương thực. Đồng Quán lòng dạ đàn bà, hắn lại đưa mâu thuẫn với Cao Cầu lên chiến trường. Gia Luật Đại Thạch cười lạnh một tiếng, lại nói, Đồng Quán đưa tan 10 vạn đại quân ở Tây Hạ. Triệu Cát không rút ra bài học, còn tiếp tục phái hắn làm chủ soái Bắc phạt, thực sự là trời phù hộ Đại Liêu ta mà. Nếu lương thực hết rút về phía nam, vậy chúng ta có thể ra khỏi thành truy kích hay không? Không vội, kiên nhẫn chờ một chút, xem Gia Luật thuật tiết có thể mang đến tin tức gì cho chúng ta. Bình Ưng Cốc là con đường quân Tống Bắc Thượng Hùng huyện ắt phải qua, đây là một sơn cốc dài chừng 20 dặm, chỗ rộng nhất khoảng 2 dặm, hẹp nhất chỉ có mấy chục trượng, hai bên đều là vách đá cao ngất. Bởi vì vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng của nó, Đồng Quán liền lệnh đại tướng Ôn Tĩnh dẫn 5.000 quân dựng cửa ải ở nơi này. Tập trung 2 vạn thạch lương thực ở trong này, trở thành nơi tiếp tế nguyên liệu hậu cần cho quân chủ lực Bắc Thượng. Trong đêm, một đội quân Liêu 2.000 người lặng yên tới Bình Ưng Cốc. Đội quân Liêu này chính là kỳ binh Gia Luật Đại Thạch phái ra, do đại tướng Gia Luật Thuật Tiết thống lĩnh. Gia Luật Đại Thạch đã phát hiện nhược điểm của quân Tống chính là Bình Ưng Cốc. Nếu đánh lén hạ được Bình Ưng Cốc, không chỉ có thể cắt đứt đường lui của quân Tống, cũng có thể cắt đứt cung ứng lương thực cho quân Tống, khiến quân Tống không chiến mà loạn. Gia Luật Thuật Tiết là một kiêu tướng trẻ tuổi chỉ 20 mấy tuổi. Can đảm cẩn trọng, rất được Gia Luật Đại Thạch tín nhiệm. Lúc này, gã đứng ở một điểm cao nhìn Bình Ưng Cốc xa xa. Lối vào Bình Ưng Cốc đã bị quân Tống xây dựng một quan thành cao chừng 2 trượng 6 thước, dài chừng 2 dặm, không có sông hộ thành, ở trên một đồi núi bằng phẳng, địa thế hơi cao, trên đầu thành phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, ít nhất có hơn 100 người đi lại tuần tra. Trên tường ngoài thành còn cắm bó đuốc, chiếu khu vực mấy trượng ngoài thành sáng như ban ngày, khiến họ rất khó hành động bí mật. Nhìn từ góc độ đại quân tiến công, cướp tòa quan thành này không dễ dàng. Điểm này lúc Gia Luật Đại Thạch phái gã xuôi nam cũng cân nhắc đến, đặc biệt cho gã một vũ khí bí mật. Gia Luật Thuật Tiết chỉ vào quan thành nói với mấy tên đại tướng, địa thế phía tây hơi bằng phẳng, chúng ta có thể tấn công từ nơi này. Ta chuẩn bị đầu nhập 1.000 người, đủ để hấp dẫn quân phòng thủ trên thành, hy vọng các ngươi có thể toàn lực yểm hộ hành động phía đông. Mọi người đều gật đầu nói, tướng quân chuẩn bị tiến công vào lúc nào? Gia Luật Thuật Tiết ngẩng đầu nhìn bóng đêm, đã gần canh ba, gã cắn răng ra lệnh, lập tức công thành. Mấy tên tướng lĩnh quân Liêu dẫn 1.000 cung nỏ thủ tới thành Tây. Họ vừa tiến vào khoảng cách 100 bước, đầu tường lập tức vang lên tiếng trống, binh sĩ quân Tống vội lên thành, 2.000 quân Tống bắn tên xuống dưới, ngăn cản quân Liêu tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này quân Liêu cũng gõ trống trận. 1.000 nỏ quân cùng bắn tên lên đầu tường. Tên như châu chấu, mũi tên dày đặc gào thét bắn về phía đầu tường. Nhưng cung thủ quân Tống đầu tường gấp đôi quân địch, mưa tên cường đại hình thành nhanh chóng ngăn chặn quân Liêu, khiến họ không cách nào tiến lên. Đúng lúc này, mấy tên binh sĩ quân Liêu mượn cơ hội quân Tống đầu tường bị công thành phía Tây hấp dẫn. Nhanh chóng chạy vội từ chân núi phía Đông tới cửa chính tường thành, nơi này đúng lúc chỗ tối, ánh trăng và ánh lửa đều không chiếu tới. Phía dưới tường thành tối đen, trên đầu thành rất khó phát hiện phía dưới có người. Tường thành cửa Bình Ưng Cốc dùng gỗ và bùn tạm thời chế thành, cũng không quá rắn chắc, nhanh chóng bị quân Liêu rút được một cái động lớn trên tường thành. Lúc này, họ chuyển ra một cục sắt đen nhánh, nếu Lý Diên Khánh trông thấy thứ này, nhất định sẽ giật nảy mình, vật này chính là Chấn Thiên Lôi từng thi triển thần uy tại Tây Hạ. Quả Chấn Thiên Lôi này cũng không phải tiết lộ từ Triều Tống. Sau khi chủng sư đạo hiến phối phương hỏa dược và bản vẽ của Chấn Thiên Lôi cho thiên tử Triệu Cát, liền bị Triệu Cát gác xó, giấu trong thâm cung. Ngay cả Chấn Thiên Lôi mà Đồng Quán sử dụng phá quân Lương Sơn là do Lý Diên Khánh để lại lúc tấn công quân Lương Sơn, quân khí giám của Triều Tống căn bản không chế tạo ra loại vũ khí sắc bén này. Chấn thiên lôi của quân Liêu đến từ Tây Hạ. Tây Hạ tìm được mấy quả chấn thiên lôi trong số quân giới mà Đồng Quán đại bại vứt bỏ, trải qua 2 năm thử nghiệm và nghiên cứu, họ đã phỏng chế thành công, bí mật đưa 10 quả chấn thiên lôi cho quân Liêu. Dùng để giao chiến với quân Kim. Nhưng lần đầu quân Liêu sử dụng chấn thiên lôi lại ở trên người quân Tống. 3 tên binh sĩ quân Liêu nhét chấn thiên lôi vào lỗ lớn, đốt kiếp nổ, liền phi nước đại dọc theo tường thành. Lúc này, một thủ quân đầu thành chợt phát hiện bọn họ, liền hô lớn. Quân Tống đầu tường cùng nhau bắn tên, 3 tên binh sĩ quân Liêu bị bắn giết 2 người. Đúng lúc này, dưới thành chợt phát ra một vụ nổ kinh thiên động địa, khói lửa tràn ngập, bụi đất tung bay. Binh sĩ quân Liêu đang giao chiến phía Tây cũng bị dọa khiếp đảm, nằm rạp trên mặt đất không dám cử động. Gia Luật Thuật Tiết và những binh lính khác cùng nhau che lỗ tai ngồi xổm trên mặt đất. Khi khói bụi tan hết, Gia Luật Thuật Tiết nhìn lại tường thành, không khỏi cả kinh trợn mắt há mồm. Chỉ thấy tường thành bị nổ ra một lỗ hổng lớn, cửa thành bên cạnh cũng hoàn toàn bị phá hủy. Gia Luật Thuật Tiết phản ứng kịp thời, hô lớn, giết vào thành. 2000 binh sĩ quân Liêu kêu gào vọt vào Bình Ưng Cốc. Vào lúc canh ba, Gia Luật Đại Thạch bỗng nhiên trông thấy một ánh lửa sáng ngời xuất hiện nơi xa, chính là phía Bình Ưng Cốc. Y lập tức vui mừng trong lòng, Gia Luật Thuật Tiết đánh lén Bình Ưng Cốc thành công. Gia Luật Đại Thạch lập tức ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn tuyến truy kích quân Tống. Cuối tháng 5 năm Tuyên Hòa thứ tư, Gia Luật Đại Thạch dẫn 2 vạn quân đội đánh bại 6 vạn chủ lực quân Tống tại Hùng Huyền. Cùng lúc đó, Tiêu Cán cũng dẫn 2 vạn quân đội đại bại 5 vạn quân đội Đông Lộ của Tân Hưng Tông tại Trác Huyền. 11 vạn quân Tống nghe ngóng rồi chuồn, tử thương vô số. Gia Luật Đại Thạch giết một hơi hơn 100 dặm, nhưng y lo lắng quân Kim thừa cơ xuôi nam, nên không truy sát toàn lực, khiến 2 lộ quân Tống tránh khỏi vận mệnh bị diệt toàn quân. Tin tức 2 lộ quân Tống thảm bại tại biên cảnh truyền về kinh thành, nhất thời chấn động triều chính. Thiên tử Triệu Cát hoảng sợ không thôi. Lập tức hạ chiếu thu quân.